Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Ngày hôm nay, Lan Anh 3S sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Thanh Trúc, một cô bé bất hạnh, mất mẹ từ năm 7 tuổi, bố đẻ không biết đến sự tồn tại của mình. May mắn là bên cạnh cô luôn có chú Hoàng Minh nuôi dưỡng, săn sóc. Hai người họ không phải quan hệ huyết thống, và thời gian ở bên cạnh nhau đã nảy sinh tình cảm vượt mức tình thân. Nhưng cả hai đều lo ngại về mối quan hệ chú cháu và cách biệt tuổi tác 15 tuổi. Để rồi, Hoàng Minh đã từ bỏ trong tiếc nuối, đi đến một cuộc hôn nhân. Đây liệu có phải là dấu chấm hết cho mối tình chú cháu này? Liệu còn hy vọng nào cho tình yêu của Thanh Trúc và Hoàng Minh? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Đợi Chú Ly Hôn của tác giả Lê Phạm Kim Huệ. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác 3S, xin gửi link YouTube về email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện. Khi không còn cô chú nữa, con vẫn tiếp tục ở lại đây. Thầy cô chú lo cho Hoàng Minh được không con? Bà Mai cùng chồng mình là ông Thắng bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Ông Thắng đã tử vong ngay tại chỗ, còn bà Mai thì bị thương rất nặng. Bà ấy đã hôn mê nửa tháng nay. Hôm nay bà Mai tỉnh dậy, Hoàng Minh và chị Thương đều rất mừng. Nhưng đáng tiếc một điều là bà Mai tỉnh dậy không phải vì tình hình sức khỏe của bà ấy đang có diễn biến tốt, mà bà tỉnh dậy là để nói mấy lời trăng trối cuối cùng, vì bà không yên tâm nhắm mắt xuôi tay khi đứa con trai duy nhất của bà là Hoàng Minh mới 10 tuổi còn chưa hiểu chuyện. Những lời bà Mai để lại bây giờ là vì bà biết mình không ổn nữa. Bà để những lời này lại cho chị Thương, một người giúp việc lâu năm của nhà bà. Tại sao bà không để lại cho ai khác mà chỉ để lại cho chị Thương thôi? Là vì bà Mai chị tin tưởng mỗi mình chị ấy. Chị Thương nghe bà chủ của mình nói như vậy, chị thấy buồn lắm. Mắt của chị rưng rưng vì ráng nhịn, nhưng rồi chị cũng không nhịn được nữa mà khóc. Chị trả lời bà Mai: cô đừng nói mấy lời xui rủ như vậy mà cô sẽ không sao đâu. Cô sẽ khỏe lại để còn lo cho em nữa, chứ còn làm sao mà lo cho em chu đáo bằng cô được. Bà Mai nghe vậy thì nén đau đớn rồi gượng cười. Bà cũng muốn mình được sống lắm chứ, để con kiến còn ham được sống nữa huống hồ là bà. Nhưng tình hình của mình như thế nào, bà Mai là người rõ nhất. Bà biết mình không trụ được nữa rồi. Chỉ có một điều là bà không yên tâm về phía Hoàng Minh. Thằng bé còn quá nhỏ, vợ chồng bà lại không có người quen nào đáng tin cậy để gửi gắm đứa con. Người duy nhất bà có thể tin tưởng là Thương, cô gái thật thà chất phác, đã làm giúp việc cho gia đình bà hơn 8 năm nay. Chị Thương mới 20 tuổi, nhưng đã phải đi làm người giúp việc từ thời còn nhỏ xíu vì chị mồ côi. Còn nhớ ngày đó, bà Mai nhận chị làm người giúp việc chỉ là cái danh, còn cứ mang chị xem như con cháu trong nhà, để Hoàng Minh có thêm một người chị, người bạn mới là mục đích chính. Chị Thương từ lúc mới vào nhà bà Mai, chị còn nhỏ xíu, chị đã có thể chăm sóc Hoàng Minh một cách chu toàn. Chăm cu cậu từ lúc mới bập bẹ tập nói, đến tận bây giờ chị vẫn bảo bọc chở che. Vợ chồng bà Mai nhìn người rất chuẩn. Ngay từ đầu họ đã nhìn ra được chị Thương có thể gắn bó lâu dài được với họ, nên họ ngày càng quý mến, yêu thương chị Thương. Và rồi họ thật lòng đối đãi với chị Thương, xem chị như đứa con gái trong nhà. Nay chuyện không may bất ngờ ập đến gia đình, bà Mai cũng không biết làm sao. Chị có thể dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lại mấy lời trăng trối. Bà đặt trọn tất cả niềm tin của đời mình ở chị Thương. Bà Mai lắc đầu. Tình trạng của cô thế nào, cô hiểu rõ nhất. Còn hứa với cô là thay cô chú chăm sóc cho Hoàng Minh được không con? Đến khi nó có thể tự lập được, chừng đó còn muốn thế nào cũng được. Bà Mai nói đến đây, chị Thương bật khóc nức nở. Chị thương ông bà chủ của mình lắm. Chị không muốn ông bà chủ phải rời xa nhân thế này sớm như vậy. Nhưng nếu chuyện đã tồi tệ đến mức này, không thể cứu vãn được nữa. Chị nhất định sẽ không phụ lòng ông bà chủ. Chị sẽ chăm lo cho Hoàng Minh thật tốt. Chị Thương gật đầu. Dạ, con hứa với cô. Nhưng cô cố gắng vượt qua được đi cô. Em còn nhỏ quá à. Cùng một lúc, cả cô và chú bỏ em như vậy. Tội lắm cô ơi. Bà Mai nghe chị Thương nói. Bà cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng để nói ra hai câu trước khi bà từ giã cõi đời. Không được rồi. Cô cố không được nữa rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã nhận lời với cô chú. Mình ngoan. Sau này nghe lời chị Thương nghe con. Nói rồi, bà Mai cố gắng lấy hai ba hơi thở, nhưng rồi bà cũng nhắm mắt xuôi tay, rời xa khỏi trần gian này. Hoàng Minh có mặt ở đó cùng chị Thương, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi, nhưng cậu bé 10 tuổi kiên cường ấy không khóc, vì từ nhỏ cậu đã được ba mẹ mình dạy cho là đàn ông không được khóc. Sau đó là tang lễ của bà Mai được chị Thương đứng ra lo liệu chu toàn. Vợ chồng bà Mai làm kinh doanh nên số người đến viếng tang lễ nhiều vô kể, nhưng trong số đó có mấy ai là thật tâm đến chia buồn. Đôi lúc họ còn cảm thấy vui mừng vì đã mất đi một đối thủ cạnh tranh. Ông Thắng và bà Mai mất đi, để lại cho Hoàng Minh tất cả tài sản của hai người cả đời dành dùm, số đó đủ nhiều để cậu có thể sống một đời mà không phải lo nghĩ. Nhưng Hoàng Minh mới 10 tuổi, còn chưa biết cách tiêu tiền thế nào cho hợp lý, nên tất cả số ấy đều phụ thuộc vào chị Thương. May mắn một điều là chị Thương thật thà, lại thật lòng với ông bà chủ. Chị yêu thương Hoàng Minh như em trai của chị, nên chị không nảy sinh lòng tham với khối tài sản mà ông bà chủ mình để lại cho Hoàng Minh. Từ ngày ông bà chủ mất, chị và Hoàng Minh làm chỗ dựa của nhau, hai người như một gia đình. Chị Thương yêu thương, chăm sóc Hoàng Minh đến mức quên đi hạnh phúc của riêng mình. Cho đến khi Hoàng Minh được 15 tuổi, tức là sau 5 năm kể từ ngày ông Thắng và bà Mai mất vì tai nạn, Hoàng Minh cũng đã lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn rất nhiều, đã dạ dáng một thanh niên khỏe mạnh. Cậu bé mới khuyên chị Thương nên gật đầu với hạnh phúc của chị đi, vì bây giờ Hoàng Minh đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Lúc này chị Thương mới nhìn lại, đúng thật là chị cũng nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, bởi vì chị cũng đã 25 tuổi rồi, sắp phải xếp vào hàng những người ế đến nơi. Chị Thương biết mình không thể ở mãi với đứa em trai ngày một khôn lớn, nên chị có cởi mở hơn, mở rộng lòng mình hơn, sẵn sàng tiếp nhận tấm chân tình của những người thật lòng yêu thương chị. Chỉ là người tốt thì thường gặp những chuyện không may. Chị Thương hiền lành, chịu thương chịu khó, lại gặp phải một tên sở khanh khốn nạn. Tên đó khiến chị yêu hắn say đắm, sau đó lại bày mưu cho chị chiếm hết khối tài sản của Hoàng Minh đi rồi hắn sẽ cưới chị. Nhưng chị Thương đâu thể làm ra chuyện thất đức đó. Chị còn nhớ rõ như in những lời chị đã hứa với bà chủ ngày trước, và chị đã từ chối người mình rất yêu như thế này. Không được đâu anh, Hoàng Minh như em trai ruột của em vậy, em không thể tính kế với thằng bé. Với lại khối tài sản kia không có một chút liên hệ nào đến em cả. Anh có thương em thì mong anh đừng để ý đến những thứ không liên quan đến em. Với chị Thương, chị không hề dính dáng tới khối tài sản ông bà chủ để lại cho Hoàng Minh, dù chỉ là một chút ít. Tất cả đều là của Hoàng Minh. Chị chỉ trông coi giúp thằng bé, đến khi thằng bé tự lập trưởng thành, có thể tự trông coi tài sản của mình. Còn chị khi đó lập gia đình, chị sẽ đi theo chồng mà không hề mang theo dù chỉ một đồng xu của thằng bé. Chị Thường đã từng nghĩ người đàn ông kia rất yêu mình. Hôm nay chị vỡ mộng khi anh ta đã sững sổ lên với chị chỉ vì chị đã nói những lời kia. Cũng đâu phải là anh nói em chiếm hết, chúng ta chỉ lấy một ít làm vốn thôi mà em. Chứ thằng nhỏ đó mới 15 tuổi thì biết cái gì mà dùng tiền hả em? Em lấy đi một ít cũng chỉ là đang lấy đi số tiền công em đã chăm sóc nó suốt 5 năm qua thôi. Tuyệt đối không được. Chị Thường từ chối rất thẳng thừng khi tên kia vừa nói dứt câu. Trong chuyện tình cảm chị có thể mù quáng, có thể trao hết cho người ta mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng với những chuyện có liên quan đến Hoàng Minh thì chị tỉnh táo vô cùng. Chị thương Hoàng Minh nhiều bao nhiêu là chị không thể để cho người khác chạm tới lợi ích của thằng bé bấy nhiêu. Dù cho đây có là người đàn ông mà chị thương yêu thương nhất trong cuộc đời này của chị đi nữa. Tên Đạt, người yêu của chị Thương, sau khi nghe chị nói như vậy thì hắn ta tức lên, cũng trở nên cọc cằn lớn tiếng với chị. Không được thì mình chia tay, chứ em nghĩ là chúng ta sẽ sống hạnh phúc nếu không có tiền sao? Chị Thương nghe tên Đạt nói vậy mà chị ngớ người. Chị thật không ngờ là có một ngày người chị yêu thương nhất lại nói với chị những lời cay nghiệt này. Nhưng chị vẫn chưa hết hy vọng với hắn ta. Chị nghĩ rằng bản thân hắn cũng yêu chị, hắn sẽ thay đổi vì chị. Chị Thương nói với hắn, tiền bạc thì có biết bao nhiêu cách để kiếm, mình có thể kiếm được bằng cách này hoặc cách khác mà anh. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ thì ngại gì chuyện đói khổ. Chị Thường đã vất vả từ nhỏ nên bây giờ chị không sợ khổ nữa. Chị bằng lòng lập gia đình với một người đang trắng tay, rồi chị cùng người ta xây dựng nên sự nghiệp. Nhưng tên Đạt nào có chấp nhận những lời chị Thương nói. Hắn không muốn làm nhưng vẫn muốn có cái để ăn để dùng. Ban đầu hắn tiếp cận chị Thương cũng chỉ vì muốn mon men đến khối tài sản không thuộc về chị đó mà thôi. Hắn quát thẳng vào mặt chị Thương khiến chị giật mình. Không nói nhiều nữa, không được thì chia tay. Tôi không muốn mất nhiều thời gian với cô. Một là cô chọn tôi, hai là cô chọn tình nghĩa. Chọn lời hứa vô dụng gì đó của cô với thằng nhóc kia. Tôi chỉ cho phép cô chọn một trong hai mà thôi. Có tôi thì không có nó, chấm hết. Đến bây giờ, chị Thương mới ngộ ra mình đã yêu lầm người. Sao chị lại yêu phải một tên hèn hạ, hám của như vậy? Lòng chị đau như cắt, nhưng rồi chị cũng đành chấp nhận là mình đã sai. Chị sai thì chị sửa, chị chọn Hoàng Minh của chị, chứ không chọn thứ tình yêu độc hại sai lầm kia. Chị nói với tên Đạt. Vậy thì em chỉ đành phải chấp nhận là duyên phận của chúng ta quá ngắn mà thôi. Xin lỗi anh, em chọn Hoàng Minh, em không thể phản bội lời hứa của chính mình. Tên Đạt nghe vậy thì tức điên lên, nhưng hắn đâu thể làm gì khác. Dù sao thì trong suốt quãng thời gian quen chị Thương, hắn cũng không mất thứ gì. Thôi thì bây giờ xem như hắn đã chán chị, trời chán rồi bỏ. Hắn bỏ của chạy lấy người, để mặc chị Thương muốn sao thì muốn. Hắn vì tưởng sẽ ăn nên mới tìm tới chị, mà giờ không ăn được nữa thì thôi. Hắn đi một cách nhàn hạ không bướng bận. Vậy mà chớ trêu làm sao, khi tên Đạt đã cắt đứt mọi liên lạc với chị Thương, hắn như bốc hơi khỏi thế gian rộng lớn này rồi. Cũng là lúc chị Thương phát hiện ra mình mang trong người giọt máu của tên sở khanh khốn nạn đó. Bị lừa tình cảm, chị Thương đau đớn một, nhưng khi chị biết mình mang thai mà không biết phải làm sao với cái thai trong bụng mình, chị đau đớn đến 10. Bỏ con thì không đành, nhưng nếu giữ lại con thì liệu có ổn không? Bản thân chị Thương đơn độc một mình, mổ cút mổ côi, không thân không thích, không nơi nương tựa. Bây giờ mà chị còn có thêm một đứa con nữa, thì liệu nơi nào chịu chứa chấp mẹ con chị? Chị Thương lo lắng cho tương lai của mình, chị cũng cảm thấy buồn cho những chuyện đã qua ngoài sự mong đợi của bản thân. Hoàng Minh lúc này mới 15 tuổi, đang học cấp 3 nhưng lại trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Cái hôm mà Hoàng Minh biết chuyện của chị Thương thì cậu đau lòng cho chị lắm. Hoàng Minh đã nói với chị Thương thế này. Chị cứ sinh em bé ra đi à, chúng ta nuôi được em bé mà chị. Nhưng mà... Muốn, chị Thương rất muốn sinh con, nhưng lòng chị còn nhiều điều do dự lắm. Sinh thì sinh được, nhưng không lẽ chị sinh con ra rồi, hai mẹ con chị cứ mãi bám víu ở đây. Trong khi Hoàng Minh bây giờ đã lớn rồi, cũng đã sắp thành niên, cậu cần phải có cuộc sống cho riêng mình. Cũng là lúc chị đã hoàn thành xong lời hứa của chị với ông bà chủ. Chị phải đi rồi, mẹ con chị không thể làm phiền cậu mãi được. Tuy chị Thương không nói, nhưng Hoàng Minh hiểu được hết những trăn trở của chị Thương. Cậu ấy mỉm cười nói với chị. Chị đừng ngại mà chị, từ ngày ba mẹ em mất đến nay, em chẳng có ai cả. Chị có chị là luôn yêu thương, chăm sóc em như em trai ruột của mình. Bây giờ chị có em bé, chị cứ sinh cháu ra, rồi em bé cũng là cháu của em mà chị. Chị không nuôi nổi thì em nuôi. Đây là những lời cam đoan của một cậu bé 15 tuổi. Tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng Hoàng Minh nói được làm được chứ không nói suông. Với Hoàng Minh, chị Thương là một thành viên trong gia đình cậu. Chị là chị gái của cậu, chứ không phải một người giúp việc. Từ ngày ba mẹ cậu ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông đến nay, Hoàng Minh là do một tay chị yêu thương chăm sóc. Chị thật lòng với Hoàng Minh không một chút vụ lợi. Chị Thương là chị gái, nhưng có lúc chị cũng là mẹ của Hoàng Minh. Vậy nên Hoàng Minh cũng yêu thương chị như chị gái ruột của mình. Nay chị gặp chuyện không may, Hoàng Minh không thể ngó lơ được. Hoàng Minh đã đủ lớn để có thể nhận thức được. Đến lúc mình nên làm chuyện gì đó để báo đáp công ơn của chị. Chị Thương nghe Hoàng Minh nói mà chị xúc động không nói nên lời. Đứa nhỏ mà ngày nào đang bập bẹ tập đi, tập nói, chị gặp lần đầu tiên. Này đã khôn lớn và trưởng thành đến mức chị không nhận ra nữa. Nhưng chị thật lòng yêu thương Hoàng Minh vì tình xưa nghĩa cũ với ông bà chủ, chứ chị nào có mong một ngày mình sẽ nhận lại được thứ gì. Còn nhớ ngày đó chị Thương cơ nhỡ, không có nơi nào để đi, nên chị lang thang ăn đói mặc rách ngoài đường. Người ngợm của chị lúc nào cũng lấm lem nhơ nhuốc. May nhờ có ông bà chủ một lần vô tình nhìn thấy chị ở trên đường. Ông bà sau khi biết được hoàn cảnh của chị như vậy thì thấy thương. Hai người mang chị về nhà, bảo chị làm người giúp việc cho gia đình. Nhưng đó cũng chỉ là công việc trên danh nghĩa, chứ một đứa bé 12 tuổi khi đó là chị thì sao có thể làm người giúp việc được. Vì vậy mà công việc chính của chị là chơi với Hoàng Minh, chăm sóc Hoàng Minh khi ấy mới 2 tuổi. Có thể nói rằng tuổi thơ của Hoàng Minh ngoại trừ ba mẹ mình ra thì còn có chị Thương. Vậy mà hôm nay Hoàng Minh nói những lời này với chị làm chị cảm động thật sự. Cũng nhờ vào chuyện này mà chị thấy được mình thật sáng suốt khi đã không nghe theo lời của tên khốn nạn kia, đã không phản bội ông bà chủ, phản bội Hoàng Minh. Chị Thương gật đầu. Vậy, chị sinh em bé ra rồi, em cho mẹ con chị ở lại đây với em nhé. Chắc là chị sẽ ở đây luôn, chị sẽ không đi đâu nữa đâu. Sau chuyện lần này là chị thương biết sợ rồi, chị sợ lòng dạ con người thâm hiểm, chị không còn thiết tha gì với cái thứ gọi là yêu đương, tình cảm nữa đâu. Khi chị yêu thương người ta nhiều như vậy, bao nhiêu thứ tốt đẹp của mình chị đều dâng hiến cho người ta. Vậy mà đến cuối cùng, kết quả chị nhận được không có gì ngoài quả đắng. Thôi thì lần đầu cũng là lần cuối. Một lần này để chị rút kinh nghiệm cho bản thân. Từ nay về sau, chị sẽ không dễ dàng tin người như vậy nữa. Hoàng Minh thấy chị thường suy nghĩ thông suốt rồi, cậu mỉm cười với chị. Chị ở lại đây luôn với em, chị không đi đâu nữa, em càng mừng chứ sao. Mà từ bây giờ, chị phải chăm sóc tốt cho bản thân, để nhanh nhanh đến ngày chúng ta chào đón thành viên mới nha chị. Ừ, chị nhớ rồi mà, cảm ơn em nhiều lắm, Hoàng Minh. Chị thường nghĩ là ít nhất thì mình có thể ở lại đây thêm vài năm nữa, cho đến khi Hoàng Minh lập gia đình. Nếu vợ con cậu ấy chấp nhận cho mẹ con chị ở đây, thì chị vẫn sẽ ở lại tiếp tục làm người giúp việc cho gia đình cậu ấy. Còn nếu vợ cậu ấy không thích, thì chị sẽ bế con đi và không làm phiền đến mái ấm của cậu. Nhưng ít nhất là hai mẹ con chị có thể ở lại thêm được vài năm nữa. Chừng đó là con của chị cũng đã được mấy tuổi, có thể cùng chị đi đến nơi nào đó ở đây được rồi. Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn. Chị thường đã gạt bỏ hoàn toàn cái người đã hại đời chị ra khỏi cuộc sống của chị. Ngày ngày chị thường vẫn làm những công việc của mình. Chị chăm sóc Hoàng Minh chu đáo, quán xuyến chuyện nhà cửa. Chị cũng chăm sóc cho bản thân thật tốt để con chị được phát triển toàn diện. Cứ như vậy mà mấy tháng trôi qua, đến lúc chị thường trở dạ sinh con. Chị sinh ra một bé gái xinh xắn kháu khỉnh. Hoàng Minh thấy mà thích lắm. Cậu nhìn cô bé tí hon rồi cứ muốn bồng bế suốt ngày. Và rồi Hoàng Minh suy nghĩ, sau đặt tên cho bé gái con của chị thương là Thanh Trúc. Chị thường nghe vậy thì rất ưng. Chị thấy cái tên Thanh Trúc rất đẹp, nghe vừa dịu dàng, thanh thoát vừa dễ chịu. Chị rất mong là cuộc đời sau này của con sẽ có một tương lai rộng mở, không phải xui rủi lận đận giống như chị. Mỗi ngày Thanh Trúc ngày một khôn lớn. Thanh Trúc ngoại trừ việc có một người mẹ luôn yêu thương mình, thì còn có chú Hoàng Minh cũng luôn yêu thương, lo lắng quan tâm cho mình không kém. Như một vòng tuần hoàn lặp lại, ngày trước chị thương đã từng là tuổi thơ của Hoàng Minh, thì bây giờ tới thời của con chị, Hoàng Minh là tuổi thơ của con bé. Hai đứa trẻ cách nhau 15 tuổi nên gọi chú xưng con, nhưng tâm hồn của chúng thì cứ như hai người bạn đồng trang lứa. Thanh Trúc thích quấn lấy Hoàng Minh lắm, còn Hoàng Minh thì lúc nào cũng cưng chiều Thanh Trúc vô điều kiện. Mỗi ngày sau giờ học, cậu đều tranh thủ về nhà thật sớm để chơi với Thanh Trúc, chứ không đi tụ tập với bạn bè hay là đi đâu cả. Chị thường nhìn thấy tình cảm của chú cháu họ như vậy thì rất vui. Chị như đang được nhìn thấy tuổi thơ của mình ngày trước. Thời đó chị không may mồ côi, nhưng bù lại thì chị gặp được ông bà chủ tốt bụng. Và từ đó chị có nơi nương tựa, không phải lo đến cái ăn cái mặc, còn được ông bà chủ cho đi học như bao người. Công ơn của ông bà chủ với chị nặng như núi. Khi cuộc sống của chị thường dần ổn định lại sau lần đầu vấp ngã, thì có vẻ như ông trời không muốn bỏ qua cho chị, lại tạo ra thử thách cho những người hiền lành như chị thương lao đao. Vừa nghĩ cuộc sống của chị thương, Hoàng Minh và Thanh Trúc sẽ mãi ổn định như vậy. Nhưng đủ một phát, tai họa ập xuống đầu chị thương, khiến chị chết lặng. Đó là khi Thanh Trúc được 5 tuổi, con bé vẫn còn nhỏ xíu chưa hiểu chuyện gì, chị thương đã gặp tai nạn. Chị thường sau chuỗi ngày dài mệt mỏi không lý do, còn hay bị ho rất nhiều. Có khi ho ra một ít máu đỏ tươi nên chị đi khám bệnh. Chỉ là chị thương không một lần nghi ngờ đến sức khỏe của mình. Theo ý định của chị chỉ định đi khám bệnh rồi nhờ bác sĩ kê đơn về nhà mua thuốc uống thôi. Nhưng độc ác làm sao, sau khi chị thương làm xong các loại xét nghiệm mà bác sĩ yêu cầu. Khi có kết quả, bác sĩ lại báo với chị một tin động trời, là chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cái giai đoạn mà các tế bào ung thư đã di căn đi khắp cơ thể chị thương, không còn cách nào để cứu chị nữa. Giây phút nhận lấy kết quả chết chóc đó từ tay bác sĩ, chị thường đau đớn đến mức bật khóc nức nở ngay trong bệnh viện. Bây giờ chị biết phải làm sao đây, chị còn quá trẻ mà, sao có thể bị ung thư như vậy? Còn là giai đoạn cuối không thể chạy chữa được nữa. Chị chỉ còn mấy tháng để sống thôi, mà Thanh Trúc con gái chị còn quá nhỏ bé. Con bé mới 5 tuổi, chưa hiểu được ý nghĩa của cái chết và sự sống. Còn bé không có cha, chỉ có mình chị, mà bây giờ chị sắp chết rồi. Thanh Trúc của chị biết phải giao lại cho ai đây? Giữa những lúc bất lực đến cùng cực thế này, chị thường không biết phải làm sao. Chị chỉ biết trách sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử khắc nghiệt với chị quá như vậy. cho chị bao nhiêu cái thử thách, rồi phán cho chị cái án năm chị 30 tuổi thế này. Mà bây giờ chị có chết thì cũng chẳng oan ức gì cả. Chị chỉ lo cho con gái mình còn ở lại. Liệu rằng con bé có phải giống như chị không? Sẽ mồ côi mồ cút rồi không có nơi nương tựa. Và liệu rằng sau này con bé có may mắn gặp được những người tốt như chị thương đã từng gặp hay không? Khi mà chị thấy số kiếp của con gái chị cũng hẩm hiu quá. Cũng giống như chị. Bị bà ruột của mình ruồng bỏ khi còn trong bụng mẹ. Đến khi được 5 tuổi thì mẹ cũng chuẩn bị bỏ bé mà đi. Và rồi đột nhiên chị thương nghĩ đến Hoàng Minh. Nói đúng hơn là người duy nhất chị thương có thể nghĩ đến cũng chỉ có Hoàng Minh. Nếu mấy tháng nữa chị phải chết, thì thanh trúc bé bỏng của chị phải trông cậy hết vào Hoàng Minh. Nghĩ vậy mà chị thương thôi khóc. Chị gạt đi nước mắt của mình, mạnh mẽ đứng dậy, rời khỏi bệnh viện rồi đi về nhà. Khóc cũng đã khóc đến mệt ngoài. Bây giờ chị cũng nên chuẩn bị tất cả để trải đường cho con gái mình. Sau khi rời khỏi bệnh viện, chị thương một mạch về thẳng nhà. Lúc này ở nhà có Hoàng Minh đang chơi đồ hàng cùng với Thanh Trúc. Nhìn cảnh tượng như vậy, ai có thể nhìn ra Hoàng Minh năm nay đã 20 tuổi. Anh đã không còn là một cậu bé ngày nào nữa, mà bây giờ Hoàng Minh đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ sức mạnh để gánh vác những thứ ba mẹ mình để lại cho mình ngày trước. Hoàng Minh cũng đã đủ sức để có thể che chở cho mẹ con chị thương nếu mẹ con chị có gặp phải ấm ức nào. Hoàng Minh đang vừa học vừa làm, anh đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Tuy đang là sinh viên, nhưng Hoàng Minh có thể làm tốt được việc kinh doanh mà ngày trước bà mẹ để lại cho anh khi anh còn nhỏ xíu. Lúc Hoàng Minh vừa chơi đồ hàng với Thanh Trúc, nhìn thấy chị thương về, anh chào hỏi chị, mà anh không quên để ý rằng mắt của chị thương đang đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Lo lắng chị thương sáng giờ ra đường gặp phải chuyện gì đó, hay là ai đã bắt nạt chị, khiến chị bật khóc. Hoàng Minh lo lắng hỏi chị thương. Chị thương, chị làm sao mà khóc đến sưng mắt vậy? Chị thường nghe Hoàng Minh hỏi, chị không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Chuyện bệnh tật này với chị còn khó chấp nhận, thì làm sao chị kể ra mà người khác có thể chấp nhận được đây? Nhưng rồi chị thường cũng phải nói. Chị hít một hơi sâu, chị hỏi Hoàng Minh. Minh à, bây giờ chị sẽ nói ra một chuyện có hơi khó tin, khó chấp nhận, nhưng em phải tin chị, và em đừng buồn nhé. Hoàng Minh nghe vậy thì dừng việc chơi đồ hàng với Thanh Trúc lại. Anh bế Thanh Trúc lên ngồi với mình rồi nghiêm túc nghe chị thương nói. Dạ, có chuyện gì chị nói đi ạ, em nghe. Lần này Hoàng Minh nhìn ra được chị thương thực sự nghiêm túc nên anh cũng phải nghiêm túc lắng nghe. Chị thương gật đầu. Chị bị bệnh rồi, là căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị không sống được bao lâu nữa Minh à? Như sét đánh giữa trời quang, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chị thương nói chuyện, nhưng Hoàng Minh không bao giờ ngờ được là chị thương lại nói ra được mấy chuyện chết chóc này. Chị thương bị bệnh, lại còn là ung thư phổi. Đến nằm mơ, Hoàng Minh cũng không ngờ một người đang khỏe mạnh bình thường lại bị bệnh ung thư, lại còn là ung thư phổi giai đoạn cuối. Mà đã là giai đoạn cuối rồi thì không còn cơ hội để chạy chữa được nữa. Hoàng Minh hỏi lại chị thương. Chị không đùa em đó chứ ạ? Mà chuyện này chị không thể đùa được đâu. Hoàng Minh thật sự rất mong là chị thương chị đang nói đùa với mình. Chị cần là chị đang nói đùa thôi, anh sẽ không giận chị, sẽ quên đi chuyện này. Chị thương nghe Hoàng Minh nói vậy, chị biết ngay là Hoàng Minh không tin. Chính chị còn không thể tin được, thì làm sao chị có thể khiến người khác tin đây? Bao lâu nay chị vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ là thi thoảng có vài cơn ho khan khiến chị không để tâm đến nó. Mãi đến gần đây, chị cảm thấy mệt mỏi trong người rất nhiều, đôi lúc còn ho ra máu mà chị vẫn không suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn đi khám bệnh xem thử thế nào mà thôi. Nào ngờ đâu hôm nay chuyện bất ngờ quá. Bao lâu nay cứ luôn ỷ y, đến khi chị chịu đi khám sức khỏe thì bệnh tình của chị đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Bây giờ chị rất mong ước thời gian có thể quay ngược trở lại. Nếu thời gian quay ngược trở lại, chị sẽ để tâm đến sức khỏe của mình hơn, sẽ đi khám sức khỏe định kỳ. Và khi chị chỉ bị ho khan vài tiếng, chị sẽ đi khám bệnh ngay để tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình ho. Nhưng cuộc sống không có thứ gọi là nếu như. Kết quả đã như vậy thì không còn cách nào cãi được nữa. Bây giờ chị thường chỉ biết trông cậy tất cả vào Hoàng Minh mà thôi. Chị thường nở một nụ cười bất lực. Ừ, chị cũng mong là mình đang nói đùa. Mà không, chính xác hơn là chị mong kết quả của các bác sĩ đang đùa với chị. Hay là cái chuyện sáng nay, chuyện chị đi khám sức khỏe chỉ là một giấc mơ. Để khi tỉnh lại, chị vẫn còn khỏe mạnh, chị không bị bệnh gì cả, không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Hoàng Minh im lặng không nói nên lời. Thấy vậy, chị Thương tiếp tục nói. Chị cũng như em, không chấp nhận được sự thật. Chị mới chỉ có 30 tuổi thôi. Chị thấy mình còn trẻ lắm Minh à. Và còn có bé Trúc của chị nữa. Chị chết rồi, con bé phải làm sao? Lúc này đây, ngoài đau đớn ra, thì Hoàng Minh không còn cảm giác nào khác. Ngày còn nhỏ, anh mất đi ba mẹ. Anh sống cùng với người dưng, nhưng người dưng ấy còn yêu thương anh hơn những người có quan hệ ruột thịt. Đến khi lớn hơn một chút, anh còn chưa kịp làm gì để báo đáp chị Thương, thì anh phải nhận lấy cái tin chia ly chết chóc này. Sao từng người thật lòng yêu thương anh đều bỏ anh đi sớm như vậy? Không ai chịu ở lại yêu thương anh, gắn bó với anh lâu hơn một chút. Cũng tại Hoàng Minh đã vô tâm, anh không quan tâm đến chị Thương nhiều, không để ý đến sức khỏe của chị Thương đang ngày yếu đi. Hoàng Minh tự trách mình rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong lúc bối rối thế này, thay vì nói gì đó với chị để an ủi, anh lại thốt ra mấy câu trách móc chị Thương. Chị, sao chị lại như vậy? Sao chị lại xem nhẹ sức khỏe của mình, để đến khi bệnh tình mình trở nặng chị mới phát hiện? Bây giờ chị nói em nghe, sao chấp nhận được chuyện này đây chị? Rõ ràng là không hề có ý trách móc chị Thương. Hoàng Minh là đang bất lực với cái thứ gọi là sự sắp đặt của số phận. Nhưng không hiểu sao anh lại nói ra những lời đó, khiến anh vừa nói xong liền cảm thấy hối hận. Chỉ là lời đã nói ra như bát nước đổ đi, có muốn rút lại cũng không thể nào được nữa. Nghe Hoàng Minh chất vấn, chị Thương không thấy buồn, bởi vì chị biết Hoàng Minh đang lo lắng cho chị nên mới nói ra mấy lời đó mà thôi. Thử nhìn cái cách Hoàng Minh đối xử với Thanh Trúc mà xem, cũng đủ để biết được Hoàng Minh yêu thương chị Thương rất nhiều. Anh không xem chị Thương là một người giúp việc, mà xem như chị gái ruột của anh, xem Thanh Trúc là cháu gái của mình. Chị Thương cười. Chuyện cũng đã như vậy, chị không biết làm sao nữa ngoài việc phải chấp nhận nó thôi. Nhưng hôm nay chị nói ra chuyện này với em là vì mong em hoàn thành giúp chị một tâm nguyện cuối cùng. Hoàng Minh nghe chị Thương nói vậy, anh lắc đầu. Chị với em thì đừng nói những lời khách sáo như vậy. Đừng nói là một chuyện chị muốn nhờ em, mà 10 chuyện cũng được. Chuyện gì chị muốn em làm cho chị nói đi, chuyện gì em cũng sẽ làm. Chị Thương biết Hoàng Minh sẽ không bao giờ từ chối chị. Vậy là chị yên tâm rồi, bây giờ chị có chết cũng xem như là mãn nguyện. Chị nói ra yêu cầu của chị với Hoàng Minh. Bệnh của chị đã không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ chị có thể sống được bao lâu thì còn tùy vào việc thần chết muốn đưa chị đi lúc nào. Vậy nên bây giờ, nhân lúc chị còn tỉnh táo, còn suy nghĩ được, chị muốn giao lại bé Trúc cho em chăm sóc có được không? Sau khi chị chết, chị không muốn con bé trở thành một đứa mồ côi mồ cút không nơi nương tựa. Mà ba ruột của con bé hiện giờ đang trôi giạt ở đâu chị cũng không biết nữa. Chị rất mong em sẽ vì chị mà thay chị chăm sóc tốt cho bé Trúc. Thay chị yêu thương con bé, đừng để bé con của chị gặp phải bất cứ chuyện bất hạnh nào. Cuộc đời chị có một tâm nguyện này thôi. Rất không đành lòng khi phải nói ra những điều xui rủi như vậy, nhưng chị Thương hết cách rồi, chị không thể không nói. Hoàng Minh nghe chị Thương nói mà nghẹn lời, nhưng rồi anh cũng gật đầu trả lời chị Thương. Chị yên tâm, chị đừng lo lắng về bé Thanh Trúc, em sẽ thay chị chăm sóc tốt cho con bé. Sẽ không để con bé chịu bất cứ tổn thương nào, giống như những lời em đã nói lúc chị mang thai bé Trúc, chị còn nhớ không? Nhớ, đương nhiên là chị Thương còn nhớ, chị trả lời Hoàng Minh. Em đã từng nói là chị cứ sinh em bé ra đi, chị không nuôi nổi thì em nuôi. Hoàng Minh thấy chị Thương còn nhớ, nhưng anh vẫn khẳng định lại một lần nữa với chị, cho chị yên tâm. Đúng vậy, là những lời đó, vậy nên chị hãy yên tâm. Những gì em đã nói được trước sau như một. Em nói mình sẽ nuôi được bé Trúc thì em sẽ làm tốt việc đó. Khi chị không còn ở lại với em và bé Trúc nữa, em sẽ thay chị lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho bé Trúc như cái cách mà trước đây chị đã từng dành cho em. Những lời đó của Hoàng Minh đã nói từ 5 năm trước, thời mà anh chỉ mới 15 tuổi, còn chưa thành niên. Nhưng với những lời Hoàng Minh nói ra khi đó, anh nói trong sự nghiêm túc, nên anh chắc chắn sẽ không quên, dù là 10 năm hay 100 năm nữa đã trôi qua. Chứ đừng nói là chỉ mới 5 năm mà thôi. Nghe những lời của Hoàng Minh, chị Thương yên tâm lắm rồi. Đúng là ông trời không triệt đường sống của một người bao giờ. Nếu có cướp đi của một người thứ này thì sẽ tìm cách bù đắp lại cho họ một thứ khác. Chẳng hạn như chị Thương và Hoàng Minh, số phận đã sắp đặt cho Hoàng Minh phải mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Nhưng bù lại thì anh còn có chị Thương luôn thật lòng yêu thương chăm sóc. Còn chị Thương thì có thể là không được may mắn hơn, chị phải chịu đủ thứ chuyện bất hạnh từ bé. Đến khi chị nghĩ là mình đã có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, cũng là lúc chị nhận được hung tin, chị sắp rời xa nhân gian rồi. Dù vậy, cũng không phải là cuộc sống của chị toàn là bất hạnh, vì chị vẫn còn một chút an ủi, một chút hy vọng là bé Thanh Trúc. Sau này, con bé sẽ thay chị sống tiếp phần đời còn lại mà chị đang thiếu. Còn có cả Hoàng Minh cũng là một phần trong cuộc sống của chị. Và sau này khi chị không còn trên đời này nữa, Hoàng Minh sẽ thay chị thực hiện hết những tâm nguyện trong kiếp này của chị thương. Chị cảm ơn em. Có những lời này của em là chị thấy yên tâm rồi. Chị không còn điều gì để suy nghĩ nữa. Đây là tất cả những gì chị thương có thể nói ra ở thời điểm hiện tại. Hoàng Minh nghe chị thương nói, anh cảm thấy buồn thật buồn. Chưa khi nào anh có cảm giác mình tồi tệ như thế này kể từ khi ngày ba mẹ anh mất đến nay. Có lẽ là từ sâu trong tiềm thức, Hoàng Minh đã xem mẹ con chị thương là gia đình, là ruột thịt của anh rồi. Vậy nên khi anh biết được là một trong hai người xảy ra chuyện gì thì anh sẽ lo lắng không thôi. Và rồi thời gian vẫn tiếp tục trôi đi theo quy luật thường nhật. Nó sẽ không vì sự xuất hiện có mặt của ai hay vì một vấn đề của ai mà ngưng động lại, hoặc là sẽ trôi qua nhanh hơn. Nên chị thương bị bệnh nan y cũng vậy. Từ ngày chị thương biết tin mình bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đến nay, đã hơn một năm mà chị vẫn còn cầm cự được. Chị thương không nhờ vào bất cứ sự can thiệp nào của y học để sống tiếp. Bởi vì hơn ai hết, chị thương biết rõ bệnh của mình đã di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể. Có điều trị cũng chỉ là việc mất tiền vô bổ, chứ không mang lại kết quả nào tốt hơn. Mà hơn một năm qua, chị thương đã tự chữa bệnh cho mình bằng cách sống tích cực, suy nghĩ luôn lạc quan, vui vẻ. Bệnh của chị thương đang ở giai đoạn cuối, nhưng nhờ vào tinh thần lạc quan cộng với những suy nghĩ tích cực, chị thương tự tạo ra cho mình. Với mong muốn được ở cùng con gái của mình thêm một khoảng thời gian nữa, chị thương đã có thể vượt qua được những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Mỗi lần bị đau quá, chị thương đều trốn ở một góc khuất không ai nhìn thấy. Một mình chị chịu đựng cơn đau, chị không thể để cho Hoàng Minh và Thanh Trúc nhìn thấy hình ảnh chị vật vã như vậy. Song mỗi trận đau của mình, chị lại tiếp tục vui vẻ cùng em, cùng con, như chưa từng có cơn đau nào đến tìm chị. Làm đôi lần Hoàng Minh có suy nghĩ, hay là bác sĩ đã đưa nhầm kết quả khám bệnh cho chị thương, chứ một người khỏe mạnh như chị sao có thể mang trong người căn bệnh ung thư quái ác mà còn là giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Cho đến khi bé Thanh Trúc được 7 tuổi, tức là 2 năm sau ngày chị thương biết mình bị bệnh, chị đã không thể gồng mình được nữa. Có một lần chị đang ngồi chơi với con thì bất ngờ chị ho ra một cách không kiểm soát. Đỉnh điểm là chị thương ho ra những ngụm máu tươi làm Thanh Trúc sợ tím mặt. Một cô bé 7 tuổi vừa thấy sợ vừa thấy thương mẹ, nhưng không biết làm sao chị biết khóc rồi đi tìm kiếm chú Hoàng Minh trong nước mắt. Chỉ là trong lúc rất rối ren khi lúc đó mà Hoàng Minh lại không có ở nhà, làm Thanh Trúc không biết dựa dẫm vào ai. Chị có thể ở bên cạnh mẹ mà bật khóc hu hu. Mẹ ơi, mẹ làm sao đó, mẹ ơi. Chị thường biết con gái đang lo lắng cho mình lắm, nhưng chị không cách nào kiểm soát được cơn ho ra máu của mình. Vậy mà chị thường cũng giáng dỗ con. Chị đang rất mệt, chị có thể gắng gượng nói một câu không hoàn chỉnh. Trúc, không sao đâu. Mẹ không sao đâu, Trúc ạ. Nhưng Thành Trúc vẫn cứ hoảng sợ mà đang khóc. May mắn làm sao lúc này có Hoàng Minh về nhà đúng lúc. Anh vừa về nhà, chứng kiến thấy cảnh tượng máu me đau lòng, không nghĩ ngợi nhiều, anh vội bế Thanh Trúc lên. Còn Thanh Trúc khi nhìn thấy Hoàng Minh, như nhìn thấy chỗ dựa vững chắc của mình, còn bé vội vàng cầu cứu. Chú Minh, mẹ bị đau, chú cứu mẹ đi chú. Chú không muốn nhìn thấy mẹ ho ra máu như vậy đâu, chú cứu mẹ đi mà chú. Không đợi Thanh Trúc nhắc, Hoàng Minh cũng sẽ hết sức mình để cứu chị thương. Anh vội gọi xe cấp cứu để đưa chị thương đến bệnh viện. Anh còn không quên đỡ chị ngồi dậy, dựa người vào ghế sofa. Chị đợi một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi. Chị đợi một chút nhé chị. Chị thường lúc này đã rất mệt, không còn trả lời Hoàng Minh được nữa. Nhưng chị có gật đầu, ý bảo là chị còn gắng gượng được để Hoàng Minh yên tâm. Rất nhanh sau là xe cấp cứu đến nơi. Lúc đến nơi, họ liền đưa chị thương lên xe cấp cứu. Hoàng Minh và Thanh Trúc cũng vội vàng đi theo xe cấp cứu. Họ không thể bỏ mặc chị thương đi bệnh viện một mình. Lúc trên đường đi đến bệnh viện, tự nhiên Thanh Trúc trở nên hiểu chuyện, không quấy khóc hay làm ra chuyện gì khiến Hoàng Minh bận rộn hơn. Mà con bé ngồi im trong lòng Hoàng Minh, rồi sau đó cố gắng rướn người nhìn xem mẹ mình đang như thế nào. Bà ấy có còn ho ra máu hay không? Còn chị thương lúc này đã ngất lịm từ lâu khi đang trên đường đi đến bệnh viện rồi. Có thể nói là chị Thương đã cố gắng hết mức. Chị cố gắng suốt 2 năm nay và đến bây giờ, chị không cố gắng được nữa nên mới như vậy. Dù chị không muốn để hai người thân của mình nhìn thấy mình vật vã với bệnh tật. Khi xe cấp cứu chở người đến nơi, chị Thương được chuyển vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Ở bên ngoài thì Hoàng Minh bế Thanh Trúc đi làm các thủ tục và đóng tiền viện phí cho chị Thương ở lại bệnh viện. Sau khi đã xong xuôi, Hoàng Minh đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu không bao lâu thì có một người bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Ông ấy vừa hỏi ai là người nhà của chị Thương, Hoàng Minh liền lại gần. Ông ấy nhìn thấy Hoàng Minh thì lắc đầu. Hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy mà thôi. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói với gia đình là chúng tôi không thể làm gì khác. Vị bác sĩ kia rất lấy làm tiếc trong trường hợp của chị Thương. Qua kết quả kiểm tra thì các bác sĩ đều lắc đầu bởi vì kết quả là không cách nào cứu chữa nữa. Và họ cũng biết được rằng chị Thương chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi. Chỉ là trong mấy ngày này sẽ rất đau đớn với chị. Đau đến khi nào chị chút hơi thở cuối cùng mới thôi. Nhưng nhiệm vụ của bác sĩ là cứu sống bệnh nhân. Họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc tìm ra liều thuốc để chị đỡ cảm thấy đau đớn hơn cho đến lúc chết. Hoàng Minh nghe bác sĩ nói, anh gật đầu với bác sĩ. Anh hiểu rồi, anh biết là sắp tới mình cần phải làm gì rồi. Điều anh cần làm bây giờ là phải chuẩn bị trước một tâm lý thật vững vàng để lo liệu mọi thứ cho chị Thương. Chị cố gắng suốt 2 năm đã rất giỏi rồi. Bây giờ Hoàng Minh chỉ muốn dùng cách nào đó cũng được để chị không cảm thấy đau đớn nữa. Anh hỏi bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, ngoại trừ việc dùng thuốc giảm đau thông thường thì có cách nào có công dụng hiệu quả hơn trong việc giảm đau không ạ? Hoàng Minh muốn tìm cách tốt nhất cho chị Thương, dù có phải mất bao nhiêu chi phí anh cũng lo được. Nhưng đáp trả lời anh chỉ là một cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Không có, ngoại trừ việc dùng thuốc giảm đau liều mạnh ra thì không còn cách nào khác nữa. Rồi bác sĩ nói thêm một câu đau lòng. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi nghe. Mấy ngày nay, gia đình muốn để bệnh nhân ở lại viện cũng được, mà muốn đưa bệnh nhân về nhà, chúng tôi cũng đồng ý. Nói như vậy, có nghĩa là cả bác sĩ lẫn bệnh viện đều đã lắc đầu, thật sự không còn cách nào khác. Vậy nên một lúc nữa, Hoàng Minh sẽ hỏi ý kiến của chị Thương xem chị muốn nằm lại bệnh viện hay chị muốn được về nhà mình. Anh trả lời bác sĩ. Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ. Gia đình cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Người bác sĩ nghe vậy thì gật đầu, ông ấy không trả lời lại rồi đi vào trong phòng cấp cứu. Một lúc sau thì chị Thương được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, được chuyển đến một căn phòng bệnh thường. Sau khi được chuyển vào đó, chị Thương cũng đã dần dần tỉnh lại. Chị vẫn còn thấy đau lắm, nhưng bây giờ đã đỡ hơn khi nãy, trước lúc chị ngất lịm đi. Chị Thương nhìn thấy Hoàng Minh, chị bảo với anh. Em đưa chị về nhà đi Minh, chị thấy mình đỡ đau rồi. Chị muốn về nhà nằm, chị không muốn mấy ngày cuối cùng của mình lại nằm ở trong bệnh viện. Bệnh tình của mình chị Thương là người hiểu rõ nhất. Chị biết mình không thể gắng gượng thêm được một khoảng thời gian nào nữa rồi. Đến nay là chị có thể đoán được rằng các cơ quan trong cơ thể mình đã mục nát do các tế bào ung thư từ phổi đã di căn đi khắp nơi. Vậy nên bây giờ chị Thương có chết, chị cũng không còn điều gì hối tiếc nữa. Thú thật là chị gắng gượng suốt 2 năm qua, chị thấy mình cũng đã kiệt sức rồi. Bây giờ so với 2 năm trước thì bé Thanh Trúc cũng đã lớn hơn một chút, chị cũng an tâm hơn phần nào. Dù vậy chị vẫn giao bé con lại cho Hoàng Minh, nhờ Hoàng Minh chăm sóc Thanh Trúc đến khi con bé khôn lớn có thể tự lo được cho bản thân mình. Hôm nay sau trận đau đến điên đến dại này, chị Thương không cần nghe lời bác sĩ nói gì. Chị cũng biết rõ là mình chỉ còn được sống có vài ngày nữa thôi, nên chị mới nói với Hoàng Minh là chị muốn về nhà, chị không muốn tiếp tục nằm lại ở lại bệnh viện. Tuy căn nhà đó không phải của chị cũng không được sinh ra ở đó, nhưng toàn bộ ký ức và những kỷ niệm đẹp đẽ của chị đều ở đó. Chị muốn được sống những ngày cuối cùng ở nơi thân quen đó, chứ không phải nơi bệnh viện lạnh lẽo này. Hoàng Minh nghe chị Thương nói vậy, anh gật đầu, như vậy cũng rất tốt, cũng đúng với ý anh. Anh cũng muốn chị Thương được về nhà thay vì ở bệnh viện trong những ngày tháng cuối đời của chị ấy. Hoàng Minh trả lời chị Thương. Dạ được, để em đi làm thủ tục xuất viện. Rồi chị em mình cùng về nhà. Nhà em cũng như là nhà của chị. Chị Thương lúc này mệt lắm, nhưng nghe câu nói cuối cùng của Hoàng Minh làm chị thấy vui. Và cơn đau của chị như được giảm bớt đi một phần nào đó. Chị Thương cười lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chị cảm ơn em. Nói rồi Hoàng Minh chuẩn bị đi ra quầy lễ tân của bệnh viện để thanh toán tiền viện phí và xin họ làm thủ tục xuất viện. Khi đi, Hoàng Minh không đưa bé Thanh Trúc theo cùng Mai để con bé ở lại phòng bệnh với chị Thương. Anh ân cần dặn Thanh Trúc. Bé Trúc ở lại đây với mẹ một lúc. Chú Minh đi xin giấy xuất viện cho mẹ, một lúc nữa sẽ về. Bé Trúc ở lại đây ngoan nhé. Thanh Trúc nghe Hoàng Minh dặn dò, cô bé gật đầu vâng lời. Dạ, con sẽ ở đây với mẹ, con không chạy nhảy lung tung đâu chú, con ở đây đợi chú đưa mẹ về nhà. Hoàng Minh nghe vậy, anh mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi anh đi. Lúc chỉ có bé Thanh Trúc cùng mẹ mình, là chị Thương ở phòng bệnh. Thanh Trúc 7 tuổi, lại gần giường bệnh của mẹ mình, cô bé hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ còn đau nhiều không mẹ? Nghe được câu quan tâm này của con gái, nỗi đau của chị Thương đều được xoa dịu. Cuộc đời của chị gặp phải ba Thanh Trúc là sai lầm của chị. Nhưng việc chị có Thanh Trúc giữ con bé lại và sinh con bé ra là chuyện đúng đắn nhất mà chị đã làm suốt quãng đời dài 32 năm của mình. Thanh Trúc không hề giống ba mình mà giống chị lắm. Xinh đẹp, thông minh, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Con bé sống cùng với Hoàng Minh, được Hoàng Minh yêu thương chăm sóc, cộng thêm Thanh Trúc đáng yêu hiểu chuyện, sẽ không có thứ gọi là bất đồng giữa bọn họ. Chị Thương chỉ lo là sau này Thanh Trúc lớn lên, con bé sẽ gặp phải những khó khăn, những bất hạnh của con gái tuổi mới lớn. Những lúc như vậy mà không có mẹ bên cạnh, còn không có một người đáng tin cậy ở bên, thì chị lo lắng cuộc đời của con bé sẽ đi lệch hướng. Vậy nên tâm nguyện đầu tiên cũng là tâm nguyện duy nhất trong kiếp này của chị, là mong Hoàng Minh thay chị quan tâm, chăm sóc con bé nhiều hơn nữa. Chị Thương trả lời Thanh Trúc. Ừ, khi nãy mẹ có đau, nhưng mà bác sĩ đã chữa hết cơn đau cho mẹ rồi, bây giờ mẹ không còn thấy đau nữa. Thanh Trúc nghe lời mẹ nói, nhưng cô bé không tin, cô bé cho là mẹ mình đang nói dối, bởi vì Thanh Trúc có thể cảm nhận được mẹ mình đang đau lắm, đau đến mặt mũi mẹ tái xanh, đau đến đôi môi mẹ nhợt nhạt. Thanh Trúc nói với mẹ. Không, mẹ còn đau mà, mẹ đau mà sao mẹ nói dối con? Thanh Trúc không khóc, nhưng cô bé cảm thấy đau lòng, vì vậy mà tiếng nói ngày càng nhỏ dần rồi mất hút, như thể con bé sợ mình tiếp tục nói nữa sẽ khóc khiến mẹ lo. Chị Thường thấy con gái mình nay đã lớn thật rồi, lớn đến mức phát hiện ra chị đang nói dối. Dù vậy, chị không giận, chị chỉ thấy vui. Chị Thường cố gắng nói để thuyết phục Thanh Trúc. Ừ, thì mẹ còn đau, nhưng mẹ chịu được mà. Không đau đến mức khiến mẹ phải khóc, nên là Trúc đừng lo cho mẹ nhé. Nói đến đây, trong một giây phút không kiềm được lòng, chị Thường vô thức hỏi Thanh Trúc một câu. Trúc à, nếu có một ngày mẹ không còn trên đời này nữa, con hãy quên mẹ đi và sống thật tốt cùng chú Minh có được không con? Cứ nghĩ là sau khi chị Thương hỏi con bé Thanh Trúc câu đó, con bé sẽ khóc lóc hay ít nhất là giận mình hỏi mẹ tại sao lại hỏi như vậy. Nhưng không, Thanh Trúc đã không làm như vậy. Cô bé đã nhìn chị Thương với ánh mắt khiến người ta thấy đau lòng rất lâu. Sau đó hạ mắt xuống, nặng nề nói ra hai từ với chị Thương. Dạ được. Lần này đổi lại là chị Thương là người bất ngờ. Chị chưa nghĩ tới Thanh Trúc lại đồng ý với mình một cách dễ dàng như vậy. Nhưng không có thứ gì gọi là tự nhiên và dễ dàng với một đứa bé chỉ mới 7 tuổi cả. Chỉ là bé Thanh Trúc thông minh, hiểu chuyện hơn những đứa bé khác một chút mà thôi. Từ lâu Thanh Trúc đã biết đến bệnh tình của mẹ mình. Qua một lần bé tình cờ nghe lén được chú Minh và mẹ nói chuyện. Ngày đó Thanh Trúc nghe được hai người họ nói với nhau cái gì mà bệnh ung thư phổi, giai đoạn cuối gì đó, và mẹ mình sắp chết rồi, không sống được bao lâu nữa. Ngay lúc vừa nghe được câu mẹ của mình sắp chết là Thanh Trúc định chạy vào, vừa khóc vừa hỏi mẹ mình và chú Hoàng Minh sao mẹ lại sắp chết. Nhưng rất nhanh cô bé lại nghe được tiếng mẹ mình nói. Chuyện này chị không biết phải nói làm sao với bé Trúc của chị nữa. Liệu con bé có chấp nhận được chuyện này không em? Chị nói ra chị rất sợ con bé sẽ khóc rất nhiều, rồi hỏi chị tại sao. Lúc đó chị thật sự không biết phải trả lời con mình thế nào cho phải. Nhưng mà quan trọng nhất là chị sợ con bé Trúc suy sụp. Con bé vừa sinh ra đã không có cha, này mẹ mình cũng sắp chết. Trúc của chị đang tuổi ăn tuổi lớn mà gặp phải chuyện đau lòng này, làm sao mà con bé chịu nổi đây em? Thanh Trúc đã nghe chính miệng mẹ mình nói như vậy, nên bé đã bỏ đi mà không muốn vào trong để hỏi mẹ nữa. Bé sợ mình làm khó mẹ. Chỉ là sau ngày hôm đó, khi Thanh Trúc đi học, cô bé đã hỏi cô giáo của mình rằng thế nào là ung thư phổi giai đoạn cuối, thế nào là sắp chết. Cô giáo của Thanh Trúc khi nghe con bé hỏi những điều không may mắn như vậy, cô giáo rất bất ngờ, nhưng cô cũng giải đáp thắc mắc của học trò của mình. Cô nói rằng ung thư phổi là một căn bệnh mà một cơ quan trong cơ thể có tên gọi là phổi bị bệnh, không còn được khỏe mạnh như các cơ quan khác. Và cô nói luôn cho Thanh Trúc được hiểu là ung thư phổi giai đoạn cuối thì không còn thuốc gì để cứu chữa nữa. Những người bị ung thư phổi giai đoạn cuối thường là những người sắp chết. Đến đây thì Thanh Trúc có thể hiểu được câu chuyện của mẹ mình với chú Hoàng Minh rồi. Thanh Trúc có thể hiểu được là mẹ mình vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nên mẹ mới nói mẹ sắp chết rồi. Và mẹ cùng chú Hoàng Minh lo lắng rằng mình sẽ không chịu đựng được chuyện mẹ sẽ chết nên mẹ mới giấu mình chuyện đó. Thanh Trúc tuy còn rất nhỏ nhưng những chuyện thế này thì cô bé có thể hiểu được. Nếu một ngày mẹ chết đi, Thanh Trúc không còn mẹ nữa, sẽ như thế nào thì Thanh Trúc không biết. Nhưng hiện tại thì Thanh Trúc phải trở nên ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn, không vòi mĩnh mẹ những chuyện khiến mẹ rất mệt là điều mà Thanh Trúc phải làm bây giờ. Sau khi Thanh Trúc được cô giáo giải thích cặn kẽ cho những gì bé đang thắc mắc, thì cô giáo có hỏi lại Thanh Trúc. Con sao vậy? Sao hôm nay lại hỏi cô những câu này? Nếu là những đứa trẻ khác, hẳn là chúng sẽ khóc lóc rồi kể chuyện mình đã nghe được cho cô giáo nghe rồi. Nhưng mà Thanh Trúc này như một người lớn thật thụ, cô bé không kể chuyện gì cả, mà ngược lại còn suy nghĩ ra mấy lời nói dối để trả lời câu hỏi của cô giáo. Dạ không có gì đâu cô, con tập đọc mà thấy mấy từ đó con không biết nên hỏi cô ạ. Cô giáo nghe vậy thì gật đầu. Con hay tập đọc ở nhà là rất tốt, nhưng mà con đừng đọc mấy từ không hay như vậy, nghe chưa? Thanh Trúc vâng đời. Dạ cô, con sẽ không đọc mấy từ như vậy nữa ạ. Quay trở về với hiện tại, chị thương khi nghe hai từ dạ được của Thanh Trúc. Lúc đầu chị còn thấy hoang mang, nhưng sau đó chị biết được là con mình đã biết được chuyện gì đó rồi. Chị hỏi Thanh Trúc. Trúc à, con biết mẹ bị bệnh rồi phải không? Con biết từ lúc nào vậy con? Trong suy nghĩ của chị thương, chỉ khi con chị biết chị bị bệnh thì con bé mới có thể giữ được bình tĩnh rồi trả lời cho chị như vậy. Bởi vì Thanh Trúc là con chị nên chị hiểu. Nếu con bé vừa mới biết chuyện đây, hẳn là con bé đã khóc ầm lên và không chịu chấp nhận sự thật rồi. Thanh Trúc nghe mẹ hỏi, con bé thành thật rồi trả lời mẹ bằng một chất giọng buồn thật buồn. Con biết lâu rồi, nhưng vì mẹ muốn giấu nên con phải giả vờ là mình không biết. Thêm một lần nữa, chị thương bất ngờ với con gái của mình. Chị bất ngờ vì con gái của chị đã lớn đến mức chị chưa dám tin như vậy. Đây không phải là những gì mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể suy nghĩ và nói ra được. Thanh Trúc nhìn thấy mẹ mình im lặng, cô bé tiếp tục nhìn mẹ mình với ánh mắt tuyệt vọng, rồi bất ngờ hỏi chị thương một câu, làm chị không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ phải chết thật à mẹ không thể sống lâu hơn với con, với chú được sao mẹ? Câu hỏi này làm chị thương thật sự không biết phải trả lời con chị thế nào cho phải nữa. Nếu có thể, chị thật sự không muốn mình chết đi trong sự tiếc nuối thế này. Chị thương còn muốn sống nữa, chị khát khao được sống lâu, sống đời cùng Thanh Trúc. Chị đã từng có dự định rằng sau này sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa, mà chị ở vậy chăm sóc thật tốt cho Thanh Trúc, đến ngày con bé khôn lớn, đến ngày con bé phải lập gia đình. Chừng đó, Thanh Trúc có muốn sống cùng chị nữa hay không cũng được. Được sống cùng con tới ngày chị già yếu, chị chết đi thì tốt, còn không cũng không sao. Bởi vì khi chị không còn khả năng lo cho mình nữa, chị sẽ đi viện dưỡng lão một mình, sẽ không bao giờ khiến Thanh Trúc của chị rơi vào trường hợp khó xử. Nhưng ác nghiệt một điều là trời cao không cho phép chị làm điều đó, đã phủ sạch đi những dự định, những mong mỏi của chị. Còn Diêm Vương phải bắt chị đi, chỉ chị mới 32 tuổi mà thôi. Chị thường suy nghĩ một lúc, chị nén đau thương rồi trả lời con. Mẹ phải chết thật. Mẹ cũng muốn sống lâu hơn một chút với con, với chú Minh. Nhưng mà mẹ không thể nữa Trúc à. Bởi vì mẹ thấy mình đau quá rồi. Cái chết bây giờ cũng là một giải pháp tốt dành cho mẹ. Chị thường thấy con gái đã hiểu chuyện, nên chị không giấu giếm nữa. Chị nói thật với con để con được rõ tình hình của chị. Thanh Trúc nghe những gì mẹ nói, cô bé đang buồn rồi càng buồn hơn. Nhưng mà Thanh Trúc thật sự không biết làm thế nào trong trường hợp này. Thanh Trúc muốn mẹ sống cùng mình, nhưng không biết phải làm cách nào để mẹ sống lâu được hơn nữa. Lần này tới lượt chị thương nhìn thấy con mình lặng im không nói. Chị giải thích thêm với con. Thật ra thì việc mẹ chết đi cũng không có gì đáng buồn cả Trúc ạ. Bởi vì ai sinh ra trên đời này cũng đều phải chết đi. Vậy nên con hãy suy nghĩ thật đơn giản thế này nhé Trúc. Đó là khi mẹ chết đi, con chỉ không được nhìn thấy mẹ, không được ôm mẹ nữa mà thôi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ vẫn nhìn thấy con, vẫn có thể ôm con vào lòng, cho dù con có cảm nhận được hay là không. Mỗi người trên đời này, ai dù cũng phải chết, mẹ chỉ là chết sớm hơn một chút thôi. Nói ra những lời xa xôi trừu tượng thế này, chị thường không biết là Thanh Trúc bé bỏng của chị có thể hiểu hết được không, nhưng chị vẫn tiếp tục nói, vì đây như là những lời bộc bạch tâm sự của một người mẹ, cũng như là lời trăn trối cuối cùng của chị thương để lại cho con gái mình. Trúc à, mẹ thực sự không nỡ xa con đâu, nên mẹ ở trên trời sẽ dõi theo con từng ngày, từng phút. Mỗi lần con cảm thấy nhớ mẹ, cảm thấy thương mẹ, thì con phải sống thật tốt, để mẹ yên lòng, có được không con? Đến bây giờ, Thanh Trúc mới chịu phản hồi mẹ, bằng cách hỏi mẹ một câu hỏi. Sống thật tốt là sống như thế nào hả mẹ? Chị thường nghe vậy thì cười, rồi chị ân cần giải thích cho con hiểu. Sống thật tốt là mỗi ngày con phải ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc. Và quan trọng nhất là con phải luôn vui vẻ, luôn tích cực, dù cho cuộc sống của con có đang khó khăn đến mức con cảm thấy mệt mỏi. Hay là những lúc con thấy nhớ mẹ, nhưng mà mẹ không ở bên con. Những lúc yếu lòng con được phép quấy khóc, được phép làm bất cứ điều gì nếu con cảm thấy làm như vậy có thể giải tỏa được tâm trạng của mình. Nhưng mà con chỉ được phép khóc một lúc thôi. Chỉ được làm những việc đó trong một phút chốc thôi. Rồi con phải lấy lại tinh thần, phải vui vẻ trở lại. Chứ con không được để nỗi buồn nhấn chìm con xuống vực sâu. Con có hiểu chưa? Đây là lần đầu tiên chị thương dặn dò con gái mình những điều này. Bởi vì từ trước đến nay, Thanh Trúc là do một tay Hoàng Minh dạy dỗ. Chị thường chỉ dặn con những thứ cơ bản mà thôi. Còn lại thì mọi thứ chị nhờ Hoàng Minh dạy con giúp mình. Vì chị ngại mình ít chữ, sẽ không dạy con đến nơi đến chốn được như Hoàng Minh. Thanh Trúc nghe lời mẹ dặn, bây giờ thì cô bé đã hiểu hết được những lời mẹ mình nói. Và vì Thanh Trúc là một đứa trẻ ngoan, là một đứa bé hiểu chuyện, nên Thanh Trúc sẽ gật đầu đồng ý với mẹ mình, cho dù trong lòng cô bé thật sự không muốn. Thanh Trúc trả lời chị thương. Dạ, con nhớ lời mẹ dặn rồi. Sau này khi không còn mẹ nữa, con sẽ sống thật tốt, con sẽ ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc và sẽ luôn vui vẻ. Suy nghĩ một chút, rồi Thanh Trúc lại hỏi mẹ mình. Nhưng mà những lúc thật sự nhớ mẹ, thì con có được phép khóc nhè không mẹ? Chị thường nghe con hỏi, chị chưa vội trả lời con ngay, mà chị bảo Thanh Trúc lại gần chị, lên giường bệnh này ngồi với chị. Con lại gần đây với mẹ, leo lên giường này ngồi với mẹ đi. Thanh Trúc vốn dĩ đã đứng rất gần giường bệnh của chị thương, nên khi nghe mẹ nói như vậy thì Thanh Trúc nhanh chân leo lên giường mẹ luôn. Sau khi Thanh Trúc đã leo lên giường với mình, chị thương ôm con gái mình vào lòng. Chị vuốt ve như đang vỗ về tấm lưng nhỏ bé của con. Chị trả lời cho câu hỏi khi nãy của con. Được chứ, con được phép khóc nhè, nhưng con phải khóc trước mặt chú Minh để chú ấy dỗ con nín, chứ con không được khóc một mình. Càng không được phép đóng cửa phòng lại rồi nằm úp mặt xuống gối mà khóc, nghe chưa? Những lúc Thanh Trúc yếu lòng nhất, chị thương mong là sẽ có một người ở bên cạnh Thanh Trúc để con bé được động viên, an ủi và không bị luồn quá sâu vào cảm giác tiêu cực. Theo thời gian thì người ở bên cạnh Thanh Trúc có thể khác nhau, nhưng hiện tại thì chỉ có Hoàng Minh mới giúp được Thanh Trúc của chị thương mà thôi. Chị tin là Hoàng Minh là một người giữ lời hứa, sẽ không bao giờ quên lời giữa chị và Hoàng Minh mà rời bỏ Thanh Trúc của chị. Thanh Trúc nghe mẹ nói, cô bé vâng lời mẹ mình. Dạ được, con sẽ làm theo lời mẹ nói, mẹ yên tâm về phần con nha mẹ. Nhớ lại những lời mẹ nói khi nãy, khi mà mình chưa trả lời mẹ, Thanh Trúc tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà mẹ ở trên trời phải luôn theo dõi con như những gì mẹ đã nói nha mẹ. Còn con thì sẽ không bao giờ quên mẹ, con hứa với mẹ luôn. Chị thường không biết những lời này của một đứa trẻ mới 7 tuổi có đáng tin hay không. Nhưng khi nghe con chị nói là sẽ không bao giờ quên chị, làm chị thấy vui lắm. Chị thương cười, rồi chị chìa tay ra, muốn ngoắc tay với con như một hình thức giao kèo. Ừ, vậy mẹ con mình ngoắc tay làm dấu, phải hứa với nhau là sẽ thực hiện đúng hết những gì đã nói với nhau đấy nhé. Thanh Trúc bây giờ không còn cảm thấy buồn nữa. Bé cũng cười, cô bé yêu thương hôn lên má mẹ mình một cái, rồi ngoắc tay với mẹ. Ngoắc tay đóng dấu, không quên mẹ ạ. Đúng lúc này, Hoàng Minh quay trở lại phòng bệnh. Anh đã hoàn tất xong tất cả các thủ tục mà bệnh viện yêu cầu rồi. Bây giờ, anh quay lại phòng bệnh là để đón chị thương cùng bé Thanh Trúc về nhà. Vừa hay lúc anh vào, anh nhìn thấy cảnh tượng hai mẹ con chị thương đang ngoắc tay vui vẻ với nhau. Mà anh trông thấy chị thương cũng tươi tắn hơn khi nãy. Anh muốn góp vui cùng hai người ấy. Anh hỏi hai người. Hai mẹ con có chuyện gì mà vui vẻ thế à? Kể em nghe với. Thanh Trúc nhìn thấy chú Hoàng Minh đã quay trở lại, cô bé mỉm cười híp mắt với Hoàng Minh, rồi trả lời câu hỏi của Hoàng Minh. Con và mẹ đang có một giao kèo này chú Minh, lát nữa con sẽ kể cho chú nghe. Hoàng Minh và Thanh Trúc thật sự rất thân thiết với nhau. Họ thân thiết cứ như những người có cùng dòng máu với nhau vậy. Nếu không phải Hoàng Minh năm nay còn quá trẻ, thì đã có nhiều người cho rằng hai người là hai cha con rồi. Hoàng Minh gật đầu với Thanh Trúc. Ừ, chú rất mong được nghe giao kèo của mẹ và của con đó. Thanh Trúc vô tư cười thật tươi với Hoàng Minh. Sau đó, nhìn thấy trời đang có nắng gắt đã chuyển sang giáng chiều, Hoàng Minh vội đưa hai mẹ con chị Thương về nhà. Trên đường về, Thanh Trúc líu lo kể hết chuyện này chuyện kia với Hoàng Minh, và cô bé cũng đã kể luôn những gì mà mình đã giao kèo với mẹ lúc Hoàng Minh đi đóng tiền viện phí. Hoàng Minh ngồi ở ghế trước lái xe, anh có nhìn ra kính chiếu hậu để quan sát hai mẹ con chị Thương đang ngồi ở ghế sau. Anh vừa lái xe, vừa nghe Thanh Trúc nói mà cảm thấy yên lòng. Ít nhất thì chị Thương cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Thanh Trúc thật tốt trước khi chị đi. Sau cái ngày chị Thương bị đau đến mức phải nhập viện hôm đó, chị được về nhà. Chị nằm ở nhà thêm 15 ngày nữa. 15 ngày này, chị Thương chỉ có thể nằm một chỗ ở trên giường, không đi đâu được nữa. Và mỗi ngày chị phải cố nuốt một ít cháo loãng và phải tiêm thuốc giảm đau liên tục. Căn bệnh này hành hạ chị quá lâu rồi. Chị Thương gắng gượng đến 15 ngày cũng đã là rất cố gắng. Cho đến một ngày, Thanh Trúc còn đang trong giờ học ở trên trường, thì Hoàng Minh tới trường đón con bé. Anh đã nói gì đó để xin phép cô giáo cho Thanh Trúc được tan học sớm, mà cô giáo lại nói với Thanh Trúc thế này. Trúc ơi, con lấy cặp sách rồi nhanh về nhà với chú con, về nhanh đi không muộn. Nghe cô giáo nói như vậy là Thanh Trúc đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Cô bé vội vàng nhét hết mấy cuốn tập ghi bài của mình vào cặp, rồi thưa với cô. Thưa cô, con đi về. Cô giáo thấy Thanh Trúc đã làm xong, cô gật đầu rồi dắt Thanh Trúc ra khỏi lớp học. Cô giao con bé lại cho Hoàng Minh. Hoàng Minh vội bế Thanh Trúc lên đi cho nhanh. Anh cho con bé ngồi vào hàng ghế sau xe rồi thắt dây an toàn lại. Sau đó anh lái xe nhanh về nhà. Suốt cả quãng đường đi từ trường học của Thanh Trúc đến nhà, hai chú cháu Hoàng Minh tự nhiên trở nên trầm mặc, ít nói hơn thường ngày. Khi đã rời xa trường học được một đoạn, sắp về đến nhà, Thanh Trúc mới nặng nề hỏi Hoàng Minh. Chú ơi, mẹ con không ổn nữa rồi hả chú? Mục đích của Hoàng Minh đến trường đón Thanh Trúc về sớm cũng chỉ vì chị Thương đang bất ổn. Chính xác hơn là chị đang hấp hối và mong muốn cuối cùng của chị là được gặp Thanh Trúc lần cuối. Nên chị nhờ Hoàng Minh đến trường đón Thanh Trúc về với chị. Hoàng Minh lúc này không giấu giếm gì với Thanh Trúc cả. Anh nói thật. Ừ, mẹ con đang bất ổn. Chúng ta về gặp mẹ lần cuối thôi con. Thanh Trúc nghe xong thì cúi gằm mặt mình xuống. Con bé bây giờ không biết phải nói gì nữa. Mặc dù đã từng hứa với mẹ là mình sẽ không buồn, sẽ sống tốt khi không còn mẹ bên cạnh. Nhưng sao giờ đây Thanh Trúc cảm thấy hối hận vì những gì mình đã hứa với mẹ quá. Vừa nghĩ tới việc không được gặp mẹ nữa là Thanh Trúc thấy ngực trái mình rất đau. Thanh Trúc rất muốn khóc òa lên để lồng ngực mình bất quặn thắt. Hoàng Minh nhìn thấy Thanh Trúc như vậy, anh rất đau lòng. Anh ước gì mình có thể thay Thanh Trúc gánh chịu những gì con bé đang phải chịu đựng. Thanh Trúc của hôm nay thật giống với anh lúc 10 tuổi. Ngày đó, ba mẹ anh mất hết, bỏ lại anh. Nhưng mà anh thấy mình có phần may mắn hơn Thanh Trúc rất nhiều. Vì ngày đó anh cũng đã 10 tuổi rồi. Hơn nữa, anh còn có chị Thương. Cứ như anh mất đi gia đình của mình, thì anh lại có thêm người mẹ thứ hai, gia đình thứ hai. Còn bây giờ thì Thanh Trúc chỉ mới 7 tuổi, vẫn còn quá nhỏ khi buộc phải xa mẹ. Và Hoàng Minh thật sự lo lắng rằng mình có chăm sóc Thanh Trúc thật tốt như lời anh đã hứa với chị Thương hay không. Anh vừa lo cho Thanh Trúc cũng cảm thấy đau lòng thay cho đứa bé mới 7 tuổi đã phải chịu quá nhiều sự thiệt thòi mất mát như vậy. Lúc này tự nhiên Hoàng Minh nghĩ tới những gì Thanh Trúc đã kể với anh. Anh cho rằng Thanh Trúc đang nhịn khóc, đang kiềm chế cảm xúc của mình là vì những lời hứa non dại đó. Anh nói với Thanh Trúc, nếu con đã cảm thấy buồn, đang cảm thấy đau thì cứ khóc đi, không sao cả. Con không cần phải kìm nén cảm xúc của mình đâu. Cứ khóc nếu con đang muốn khóc. Chú ở đây. Thanh Trúc nghe Hoàng Minh nói vậy, con bé thật sự rất muốn khóc, nhưng không thể, bởi vì bé đã hứa với mẹ của mình rồi. Bé trả lời Hoàng Minh. Không ạ, con sẽ không khóc đâu chú. Con và mẹ đã giao kèo với nhau như vậy rồi. Bây giờ con phải thực hiện lời hứa của mình thôi. Con phải là một đứa trẻ biết giữ lời hứa thì mẹ mới an tâm về con được. Nói rồi, một đoạn đường nữa cũng qua. Hoàng Minh đã đưa Thanh Trúc về đến nhà. Khi xe đã dừng hẳn, Thanh Trúc không đợi Hoàng Minh mở cửa xe ô tô cho mình, mà con bé tự mở cửa rồi vội chạy vào phòng của mẹ vì sợ không kịp. Ở trong căn phòng, chị Thương đang hấp hối với những hơi thở yếu ớt. Chị đang gắng gượng hết sức để chờ đứa con gái duy nhất của chị về. Chị muốn nhìn mặt con mình lần cuối. Có như vậy, chị ra đi mới không còn điều gì nuối tiếc. Thành Trúc khi nhìn thấy mẹ mình đang gắng gượng một cách khó nhọc ở trên giường, mẹ vội chạy lại gần, vứt hết cặp sách sang một bên. Thành Trúc không khóc, nhưng mà nắm chặt lấy tay mẹ mình như đang cố gắng giữ lấy mẹ mình trong vô vọng. Thành Trúc gọi chị Thương. Mẹ ơi, con đây, con là Trúc đây, Trúc của mẹ đây. Chị Thương nghe giọng nói của con, chị cố mở mắt ra để nhìn con mình lần cuối cho thật rõ. Có như vậy thì sau này, dù chị có bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, hay chị sẽ hóa thành những hạt bụi, thì chị cũng sẽ không quên được đứa con gái này. Chị Thương thều thào mấy từ với Thanh Trúc. Ừ, mẹ đây, Trúc của mẹ, Trúc của mẹ. Hiện tại, Thanh Trúc không biết phải nói gì hơn. Thứ cô bé có thể suy nghĩ được trong lúc này là hãy nắm tay mẹ thật chặt. Mong mẹ đừng rời đi ngay lúc này, bởi vì con bé không muốn mẹ bỏ mình đi, mình mồ côi mẹ. Chị Thương dùng hết sức bình sinh, chị gắng nói với Thanh Trúc và Hoàng Minh mấy câu từ không trọn vẹn. Trúc, phải giữ lời hứa với mẹ, sống, sống thật tốt. Khi chị Thương nhìn sang Hoàng Minh, chị gật đầu với anh ấy. Minh, chị giao Trúc lại cho em nhé. Nói xong hai câu đó, chị Thương mệt nhừ đến không thể nói thêm được gì nữa. Chị cũng biết được là thời hạn của mình sắp hết rồi, mình phải đi. Vậy nên, chị sẽ ra đi trong sự thanh thản để những người ở lại cảm thấy nhẹ lòng. Cả Hoàng Minh và Thanh Trúc đều đang đau đớn như đang bị ai đó xé toẹt qua da thịt của họ vậy. Nhưng không ai trong số họ để một giọt nước mắt nào rơi xuống gương mặt mình. Lúc này, họ không những không được khóc để chị Thương ra đi không phải vướng bận lòng, mà họ còn phải cố gắng hoàn thành tâm nguyện của chị Thương để chị được an tâm. Cả hai đều cùng gật đầu rồi trả lời chị Thương. Em sẽ chăm sóc cho bé Trúc thật tốt. Con nhớ lời mẹ dặn rồi. Chị Thương nhận được câu trả lời mình mong muốn. Chị cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Chị từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, chuẩn bị ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Đến cuối cùng, chị Thương hít thở mấy hơi nữa rồi tắt hẳn. Chị đã không thở nữa. Chị rời xa nhân gian này thật rồi. Giây phút chị Thương vừa tắt thở, bé Thanh Trúc đã cố gắng nhịn nãy giờ. Đến bây giờ thì không thể nữa. Con bé bật khóc thành tiếng, rồi nước mắt chảy dài trong sự nức nở và quên sạch hết những lời trước đây mình đã từng hứa với mẹ. Vậy là từ bây giờ, Thanh Trúc chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ không cha không mẹ. Nghĩ vậy mà những tính toán kiên định trước đây của Thanh Trúc như sụp đổ hết trong giây phút mẹ rời đi. Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chết đi trước mặt mình, Thanh Trúc mới biết được rằng mình không làm được những gì mình đã hứa, mình chỉ là một đứa trẻ thất hứa mà thôi. Và đúng hơn là mọi lời hứa của Thanh Trúc với mẹ đều đã tiêu tan khi mẹ không còn. Hoàng Minh thì đau lòng không tả được khi anh lại phải chứng kiến một người thân của anh ra đi. Còn một người thân thì đang rất đau đớn, nhưng anh không thể thay đứa nhỏ, bé bỏng, đáng thương kia gánh vác nỗi đau ấy. Lúc này, Hoàng Minh chỉ có thể lại gần ôm Thanh Trúc nhỏ bé của anh vào lòng. Anh không bắt cô bé phải nín khóc, chỉ là nếu Thanh Trúc có khóc, anh sẽ để cho con bé được khóc trong lòng mình. Thanh Trúc được Hoàng Minh ôm vào lòng, nỗi đau của con bé như được Hoàng Minh xoa dịu đi đôi chút, nhưng bé vẫn cảm thấy rất đau, đau đến mức nước mắt không cách nào ngừng chảy được. Thanh Trúc òa khóc, vừa khóc vừa nói với Hoàng Minh. Chú Minh ơi, mẹ chết rồi, mẹ chết thật rồi, mẹ bỏ lại Trúc rồi chú Minh ơi. Dù cho có thông minh và hiểu chuyện đến đâu, thì Thanh Trúc cũng chỉ mới 7 tuổi, cô bé làm sao kiềm chế được cảm xúc của mình vào những giây phút thế này. Khi mà hơn 7 năm nay, mỗi ngày đều được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, được mẹ chăm sóc cho từng ly từng chút một. Bây giờ đùng một cái, Thanh Trúc trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ngoài chú Minh ra thì không còn ai là người thân trên đời này của Thanh Trúc nữa. Hoàng Minh để mặc cho Thanh Trúc vừa khóc vừa oán than. Những lúc như thế này thì khóc một trận thật to cũng được xem như là một kiểu giải tỏa tâm trạng. Thà rằng Thanh Trúc cứ khóc lóc, khóc đến mệt nhoài, vẫn còn hơn là Hoàng Minh phải chứng kiến cảnh Thanh Trúc tỏ ra hiểu chuyện như lúc sáng. Hoàng Minh vỗ lưng Thanh Trúc an ủi. Ừ, mẹ đi rồi, nhưng mẹ không bỏ Trúc lại một mình đâu. Mẹ vẫn luôn ở bên Trúc mà. Và Trúc còn có chú Minh, Trúc không một mình đâu. Trúc không chỉ có một mình. Thanh Trúc nghe và hiểu được hết những gì mà chú Hoàng Minh nói. Nhưng Thanh Trúc không cách nào ngừng khóc được. Không hiểu sao lúc này, Thanh Trúc không suy nghĩ được chuyện gì cả. Trong đầu lại đang tuôn trào những suy nghĩ vẩn vơ. Thanh Trúc hỏi Hoàng Minh trong tiếng nức nghẹn. Nhưng mà mỗi lần Trúc nhớ mẹ, Trúc muốn gặp mẹ thì phải làm sao đây chú? Trúc không biết phải làm sao mới gặp lại được mẹ chú ơi. Sao mẹ đành lòng bỏ Trúc đi như vậy hả chú? Thật lòng, Hoàng Minh không biết phải trả lời Thanh Trúc như thế nào cho phải. Bởi anh cũng đã từng có suy nghĩ như Thanh Trúc ngày ba mẹ anh mất. Anh rất muốn được nhìn thấy họ, nhưng anh không cách nào gặp được. Cho dù là ở trong mơ, anh cũng chưa một lần nằm mơ thấy ba mẹ mình. Nhưng vì để dỗ Thanh Trúc, Hoàng Minh đành phải nói với con bé thế này. Sau này, nếu con muốn gặp mẹ, chú sẽ đưa con đi thăm ngôi nhà mới của mẹ con. Tuy là con không được nhìn thấy mẹ, nhưng con có thể nói chuyện, tâm sự với mẹ những chuyện mà con muốn. Chú tin cho rằng mẹ con sẽ nghe được tiếng của con. Thanh Trúc nghe Hoàng Minh nói mà cảm thấy hy vọng. Như vậy là bé cũng chưa phải tuyệt vọng hoàn toàn vào những lúc cảm thấy nhớ mẹ. Thanh Trúc hỏi lại. Có thật không chú? Hoàng Minh gật đầu. Thật, chú nói thật mà. Sau đó, tang lễ của chị Thương được diễn ra. Chị không có bạn bè, người thân, họ hàng, nên mọi thứ có liên quan đến chị, Hoàng Minh đều lo liệu chu đáo. Anh cũng đã tìm cho chị một nơi an nghỉ cuối cùng để chị nằm lại ở đó. Phần của chị Thương xem như đã xong rồi. 10 năm sau. 10 năm là một quãng thời gian đủ dài để một cô bé 7 tuổi trở thành một thiếu nữ 17 tuổi. Hơn 10 năm qua, Hoàng Minh đã thực hiện được lời hứa của mình với chị Thương. Anh chăm sóc cho Thanh Trúc rất tốt, không để con bé thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ vật chất đến tinh thần. Chỉ cần là những gì Thanh Trúc muốn, anh đều làm. Và anh còn thực hiện hết những mong muốn của Thanh Trúc cho bằng được để cô vui. Về Thanh Trúc, cô không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Thanh Trúc càng lớn càng thông minh xinh đẹp. Và đi cùng với điều đó là cô hiểu chuyện và học giỏi vô cùng. Có thể nói rằng Thanh Trúc là niềm tự hào của Hoàng Minh. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho Thanh Trúc, Hoàng Minh đều thấy nở mày nở mặt với tất cả mọi người. 10 năm nay, Thanh Trúc rất thường xuyên đến thăm mộ mẹ của mình. Mỗi lần có chuyện gì muốn nói cho mẹ biết, muốn kể cho mẹ hay, là có mấy chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống, thì Thanh Trúc đều đến mộ tìm mẹ mình. Việc Thanh Trúc thường xuyên đến thăm mộ mẹ như vậy, không chỉ vì cô muốn tâm sự với mẹ, mà còn một mục đích nữa, là cô không muốn quên đi mẹ mình. Cô muốn mẹ mình ở mãi trong tâm trí của mình. Qua một tấm di ảnh trên bia mộ, ở nơi an nghỉ của chị Thương, rất mát mẻ. Mỗi lần Thanh Trúc đến đó, tâm trạng đều được xoa dịu, như được những cơn gió mát nhẹ nhẹ đang ôm cô vào lòng. Như cái cách mà chị Thương đã từng nói, là chị ở trên trời, vẫn mãi theo dõi con chị, sẽ ôm lấy con chị vào lòng, dù không biết là con chị có cảm nhận được hay không. Và Thanh Trúc cảm nhận được, cảm nhận rất rõ là đằng khác. Vậy nên cô mới đến thăm mộ mẹ mình rất thường xuyên như vậy. Hoàng Minh đến năm nay đã 32 tuổi. Có thể nói anh đã là một ông chú, nhưng anh vẫn chưa lập gia đình, thậm chí là anh chưa từng yêu đương với một người phụ nữ nào cả. Có thể nói là vì suốt bao năm qua, anh cứ mãi lo chuyện của công ty nhỏ mình, rồi lo chăm sóc cho Thanh Trúc mà tạm thời quên đi cuộc sống của riêng mình. Dù vậy, đến khi nhìn lại, thấy mình cũng đã có tuổi, nhưng anh lại không cảm thấy nôn nóng. Anh cũng không có thứ gọi là tình cảm nam nữ với bất kỳ người phụ nữ nào. Mỗi ngày, cuộc sống của Hoàng Minh chỉ có xoay quanh công việc và Thanh Trúc. Tuy rằng cô bé năm nay đã 17 tuổi, nhưng trong mắt Hoàng Minh, cô mãi chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, cần được anh yêu thương và chăm sóc. Mỗi ngày, anh đều đưa cô đi học, đón cô về nhà, nấu cho cô những bữa ăn bổ dưỡng. Mỗi khi nhìn thấy cô với gương mặt bí xị, anh sẽ truy tìm nguyên nhân cho ra. Nếu có người nào đó muốn ức hiếp Thanh Trúc, anh nhất định sẽ không để yên cho họ. Sở dĩ Hoàng Minh vẫn còn xem Thanh Trúc là một đứa bé, vì anh mãi mãi không quên được chuỗi ngày sau khi chị Thương mất. Ngày đó, mỗi đêm Thanh Trúc đều gặp ác mộng. Anh không rõ cô đã mơ thấy những gì, nhưng lần nào sau những giấc mộng mị, anh cũng đều nhìn thấy cô khóc rất thương tâm. Và đã có những lần giữa đêm hôm tĩnh mịch, Thanh Trúc ôm cái gối của mình chạy sang phòng anh rồi khóc với anh rằng: "Chú Minh ơi, con nhớ mẹ quá à, chú nói mẹ về với con đi được không? Chú nói mẹ về với con đi chú, con thực sự rất nhớ mẹ mà." Nhưng sau đó thì Thanh Trúc không còn nhớ gì đến những gì đã diễn ra nữa. Tới sáng là cô sẽ thức dậy rồi nói cười bình thường như chưa từng xảy ra chuyện tối qua. Hoàng Minh đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý để xin ý kiến của họ về những biểu hiện bất thường của Thanh Trúc. Bác sĩ nghe xong thì họ nói là trường hợp của Thanh Trúc không có gì đáng lo ngại, chỉ là cô đang phải kiềm chế tâm trạng của mình nên mới xảy ra tình trạng như vậy mà thôi. Đợi một thời gian nữa, khi nào nỗi đau được nguôi ngoai, Thành Trúc sẽ không còn tình trạng như vậy nữa. Và đúng như những gì bác sĩ đã nói, một thời gian đủ lâu sau, khi Thành Trúc đã chấp nhận được sự thật là mẹ không thể về với mình nữa, thì cô đã chấm dứt tình trạng mộng mị đó của mình. Và dù Thanh Trúc có hết bệnh, nhưng Hoàng Minh vẫn thấy rất lo cho Thanh Trúc. Chỉ cần cô nhíu mày một cái là anh thấy rất không an tâm. Lâu dần, chuyện Hoàng Minh quan tâm và yêu thương Thanh Trúc trở thành một thói quen, khiến anh không cách nào loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình được. Mà Thanh Trúc cũng rất thích quấn lấy Hoàng Minh, bởi vì được anh yêu thương và cưng chiều như một nàng công chúa, mà mãi đến năm 17 tuổi, Thanh Trúc vô tư chưa một lần nghĩ đến việc là chú mình cũng nên lập gia đình. Cô vô tư đến mức không để ý đến chuyện nam nữ sẽ có những khác biệt, hay là cô cũng đã tới tuổi trưởng thành, phải nên học cách sống tự lập, không phụ thuộc vào chú mình nữa. Tương tự, Hoàng Minh cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Thanh Trúc. Với Thanh Trúc thì giữa cô và anh không có thứ gọi là bí mật. Mọi chuyện Thanh Trúc đều có thể cởi mở chia sẻ được với Hoàng Minh. Và Thanh Trúc không giữ riêng chuyện gì cho mình cả. Khi Thanh Trúc đang học lớp 12, thời điểm đó Thanh Trúc cũng gần 18 tuổi, cô nhận được bức thư tình đầu tiên của một bạn nam học chung trường. Lần đầu nhận được thư tình, Thanh Trúc cảm thấy cảm giác của mình lạ lắm, có một chút hồi hộp, cũng có một chút thắc mắc rằng sao bạn nam kia lại thích mình. Nhưng có một điều mà Thanh Trúc biết rất rõ ràng là mình không có tình cảm gì với bạn nam đó, nên bạn ấy đưa thư tình cho Thanh Trúc thì cô cũng nhanh chóng trả lại cho bạn ấy ngay thôi. Chuyện này Thanh Trúc cũng nói với Hoàng Minh. Hoàng Minh sau khi nghe xong chuyện, anh đã cười. Anh cương chiều vào má Thanh Trúc, nhưng trong anh lại trào dâng một cảm giác rất lạ. Rất có thể vì đứa cháu gái bé bỏng năm nào của mình đã lớn đến mức có bạn khác giới tỏ tình rồi, nên anh mới có cảm giác lạ như vậy. Chỉ là đó là thứ cảm giác lạ này khiến anh thấy khó chịu ở trong lòng. Anh cảm thấy hơi nhói nhói ở trong tim khi biết được Thanh Trúc bé bỏng của anh này đã có một người khác giới theo đuổi. Chú à, con vừa nhận xong bức thư, con đọc thấy bạn đó viết cho con mấy câu yêu thương, xong là con gửi lại cho bạn đó liền. Con không thích bạn ấy đâu chú, nên bây giờ con cảm thấy thật khó xử nếu chẳng may con gặp lại bạn ấy ở trong trường. Thanh Trúc vẫn đang thao thao bất tuyệt kể câu chuyện của mình cho Hoàng Minh nghe, mà không hề nhận ra rằng thái độ của anh dành cho cô có hơi khang khác so với thường ngày. Dù vậy, Hoàng Minh cũng không để lộ thái độ của mình ra ngoài một cách rõ ràng. Anh chỉ nói với Thanh Trúc rằng: thật ra thì không có gì mà con phải ngại cả, chuyện tình cảm mà. Bạn ấy thích con là quyền của bạn ấy, nhưng con không có nghĩa vụ phải đáp trả tình cảm của bạn ấy, nên con không cần phải thấy ngại. Con cứ vờ đi thôi, xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra là được rồi. Thanh Trúc nghe lời khuyên của Hoàng Minh, gánh nặng của cô như được chút bỏ hoàn toàn. Cô tự nhiên lại gần ôm lấy Hoàng Minh như cái hành động mà trước giờ cô vẫn hay làm. Rồi cô nói với Hoàng Minh: cảm ơn chú, may mà có lời khuyên của chú, chứ không là con không biết phải làm như thế nào cả. Con không thích bạn đó thật, nhưng mà con cũng cảm thấy áy náy lắm vì từ chối như vậy. Nói rồi Thanh Trúc còn hồn nhiên hôn lên má của Hoàng Minh thay cho lời cảm ơn, trong khi cô không nghĩ ngợi gì nhiều cả, bởi vì từ trước đến nay cô đều làm vậy và cảm thấy đây là một chuyện bình thường. Cô chỉ đang hôn chú mình thì không có gì là bất bình thường cả. Nhưng Hoàng Minh thì nay đã có suy nghĩ khác. Một nụ hôn của Thanh Trúc ở má làm cho anh vấn vương. Sau hôm nay anh lại có cảm giác rất kỳ lạ với thường ngày. Trong vô thức, anh đẩy nhẹ Thanh Trúc đang ôm mình ra. Anh dặn dò cô: ờ, vậy vấn đề của con đã được giải quyết rồi nhé. Mà con nghe chú dặn này, con bây giờ cũng đã trưởng thành, không nên có những sự tiếp xúc quá thân mật với những người khác giới, có biết chưa? Kể cả chú cũng không được. Đến bây giờ thì Thanh Trúc mới nhận ra điều khác thường của chú Minh. Bởi vì bình thường khi mình ôm chú sẽ không đẩy mình ra và không nói những lời như vậy. Thanh Trúc ngây ngô hỏi lại: sao lại có cả chú ở trong đó nữa ạ? À? Chú là chú của con mà. Với Thanh Trúc, Hoàng Minh không chỉ đơn thuần là chú của cô, mà anh còn là một người thầy, một người anh trai. Đôi lúc là một người cha luôn yêu thương con gái hết mực, nên cô với anh mới không có chút cảm nghĩ không đàng hoàng nào như vậy. Thanh Trúc cho rằng cô có thể ôm chú mình, hôn chú mình. Chú là một người thân của mình, nên đây là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ, Hoàng Minh mới nhận ra rằng mình cũng có phần sai khi cứ mãi xem Thanh Trúc là một đứa trẻ không lớn. Để bây giờ khi Thanh Trúc sắp bước sang tuổi 18 mà tâm hồn còn những ngây ngô như thế. Hoàng Minh và Thanh Trúc không có quan hệ ruột thịt, Mà cho dù là có đi chăng nữa thì nam nữ thụ thụ bất thân, không thể cứ mãi có những hành động thân thiết như ngày còn bé được. Hoàng Minh giải thích cho Thanh Trúc được hiểu. Đúng là chú của con, nhưng mà con xem bây giờ con đã lớn như vậy rồi, bằng tuổi con có khi người ta cũng đã lập gia đình rồi, còn con thì vẫn mãi ngây ngô vô tư vô nghĩ như thế này. Con ôm chú, con hôn chú là việc con thấy bình thường, như khi có người khác nhìn vào, người ta sẽ không cảm thấy bình thường, con hiểu không? Sẽ có đôi lúc có những người độc mồm độc miệng, họ nhìn thấy chuyện này họ sẽ đồn đại ra những chuyện không nên. Sau khi nghe chú Hoàng Minh nói, Thành Trúc đã hiểu ra được vấn đề. Cô nhận ra được rằng bao lâu nay là mình đã quá trẻ con, quá ỷ lại vào chú của mình mà quên mất chuyện bản thân bây giờ đã lớn, đã 17 tuổi hơn, đang là học sinh lớp 12 và là trong một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ nhanh chóng trở thành sinh viên đại học. Chỉ là Thanh Trúc không hiểu tại sao khi mình nghe được những lời dạy bảo này của Hoàng Minh thì cô cảm thấy rất buồn, buồn vô cùng, như một đứa trẻ đang sống trong sự yêu thương bảo bọc mà bây giờ phải trở nên trưởng thành và từ nay không được mẹ che chở nữa vậy. Dù có suy nghĩ như thế, nhưng Thanh Trúc giấu nhẹp đi những gì cô đang nghĩ. Cô trả lời Hoàng Minh. Dạ, con hiểu rồi chú ạ. Sau này con sẽ chú ý hơn, con sẽ không tùy tiện như vậy nữa. Nghe những lời này của Thanh Trúc, Hoàng Minh thấy đau lòng, nhưng mà anh hết cách rồi, anh không thể làm khác hơn. Anh buộc lòng phải kiềm chế những cảm xúc không nên có của mình dành cho Thanh Trúc bằng mọi giá. Dù cho lòng anh có đau đớn thế nào, anh cũng phải làm vậy. Anh trả lời cô. Ừ, con hiểu được là tốt rồi. Bây giờ thì con về phòng thay đồ rồi ra ăn cơm, chú nấu cơm xong cả rồi. Dạ. Sau đó Thanh Trúc để về phòng mình cất hết tập sách rồi thay quần áo. Bởi vì từ lúc vừa đi học về đến giờ là cô lo kể chuyện cho chú nghe, chứ chưa làm được gì cả. Kể cả bộ đồng phục cấp 3 còn được cô mặc trên người. Thanh Trúc về đến phòng, cô có một khoảng không gian yên tĩnh cho cô suy nghĩ lại mọi chuyện. Thanh Trúc soi gương, tự ngắm nhìn khuôn mặt cũng như cơ thể của mình. Cô thấy được rằng mình đã lớn, không còn nhỏ nhít gì nữa mà cứ mãi quấn quýt lấy chú mình không buông. Chỉ là cô không biết sao mình lại thích chú nhiều đến như vậy. Như thể chú là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Thậm chí là Thanh Trúc đã từng có những suy nghĩ hoang đường như là nếu có một ngày chú không còn trên cõi đời này nữa như là mẹ, thì cô cũng chết theo chú, chứ cô không muốn sống một cuộc sống không có chú. Thanh Trúc thật sự không biết tình cảm của mình dành cho chú được gọi tên là gì. Nhưng cô cảm thấy rất buồn khi nghe những lời hôm nay chú đã nói. Mặc dù Thanh Trúc thừa biết rằng chú chỉ đang dạy dỗ cô những điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp, chứ không phải chú ghét bỏ gì cô, nên mới bảo cô giữ khoảng cách với chú, không muốn cô lại gần chú nữa. Nhưng buồn thì cũng vẫn cứ buồn. Ngày lúc này đây, tự nhiên Thanh Trúc có ước muốn rằng mình đừng trưởng thành để không phải trở thành người lớn, sống mỗi ngày với những cái khuôn khổ cứng nhắc, mà cô mong rằng mình mãi bé bỏng, mãi không hiểu chuyện để được ở bên chú Hoàng Minh. Về phía Hoàng Minh, anh cũng đã đăm chiêu suy nghĩ sau khi Thanh Trúc rời đi. Anh biết rõ là cô đang rất buồn qua những gì cô biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng anh làm như vậy chỉ vì muốn tốt hơn cho cô. Bởi vì Thanh Trúc bé bỏng của anh nay đã trưởng thành rồi, đã được những người bạn khác giới để ý đến. Anh không thể cứ mãi kề cận bên cô với danh nghĩa người thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cô. Đã đến lúc Thanh Trúc nên bước ra khỏi lớp bọc bảo vệ của anh, trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn để có thể đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt. Và rồi bữa cơm hôm đó diễn ra có phần nặng nề, khi mà hai chú cháu bình thường lúc nào cũng nói chuyện rôm rả với nhau trong mọi bữa cơm, nhưng nay lại không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Thanh Trúc ăn cơm xong thì xin phép đứng dậy về phòng trước để học bài. Hoàng Minh thấy vậy thì cũng gật đầu để cô đi về phòng mình trước. Anh ăn xong sẽ rửa chén sau. Trong mọi bữa ăn thì Hoàng Minh là người nấu ăn, mà cũng chính anh là người rửa chén. Anh cưng chiều Thanh Trúc đến mức không cho cô động vào công việc nhà nào. Tất cả đều đã có người giúp việc làm theo giờ cùng các thiết bị điện tử hiện đại đó. Còn về phần nấu ăn thì Hoàng Minh là người đảm nhiệm, bởi vì khẩu vị của Thanh Trúc có phần hơi kén. Cô không ăn được những món ăn của người khác nấu, nên anh toàn phải đích thân xuống bếp nấu cho cô. Và dù cho có bận đến mức nào, anh cũng tranh thủ về nấu ăn, không để cô phải đói. Sau khi đã rửa chén xong, làm thêm một số công việc nhà, nhưng nhìn đồng hồ, Hoàng Minh thấy thời gian vẫn còn sớm. Đột nhiên anh cảm thấy trống rỗng không biết phải làm gì, nên anh đi đến bàn thờ của chị Thương rồi thắp lên cho chị một nén hương thơm. Cảm thấy nặng lòng, anh trò chuyện với chị. Chị Thương, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, Chị rời xa em và Thanh Trúc cũng được một khoảng thời gian dài thật dài rồi, chị nhỉ? Em không biết là bây giờ chị đã đầu thai chuyển kiếp hay chưa, nhưng hôm nay đột nhiên có chuyện khiến em thấy nặng lòng. Em muốn tâm sự với chị. Em muốn nói với chị một chuyện có hơi hoang đường, nhưng em mong khi em nói ra, chị sẽ hiểu và thông cảm cho em. Hoặc là chị sẽ chỉ đường cho em để em tìm được cách giải quyết vấn đề, có được không chị? Chuyện mà Hoàng Minh định nói với chị Thương là chuyện có liên quan đến Thanh Trúc và cũng có liên quan đến anh. Anh muốn nói với chị Thương rằng mình có tình cảm với Thanh Trúc. Đúng vậy, chuyện này tuy rất hoang đường nhưng nó là sự thật. Anh đã có tình cảm với một đứa bé cách mình 15 tuổi, còn là một đứa bé do chính tay mình nuôi nấng, chăm sóc từ bé đến nay. Nếu hôm nay không có chuyện Thanh Trúc nhận được thư tỏ tình từ bạn nam ở trường, thì có lẽ anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Trúc là tình cảm nam nữa, chứ không còn là tình thân nữa. Hoàng Minh tiếp tục nói chuyện với chị Thương. Chị Thương, chị có giận em không? Chị có nghĩ là em là một kẻ biến thái nếu bây giờ em nói với chị rằng em có tình cảm với Thanh Trúc? Nói rồi Hoàng Minh thở dài một hơi thườn thượt, lòng anh thực sự nặng nề. Em không biết sao mình lại trở nên tồi tệ như vậy nữa chị à? Sao em lại có thể có thứ tình cảm loạn luân thế này chứ? Bao lâu nay cứ mãi yêu thương rồi chiều chuộng Thanh Trúc như một lẽ đương nhiên. Một thiên chức mà Hoàng Minh phải làm nên anh không nghĩ ngợi nhiều. Anh chỉ nghĩ rằng anh đã yêu thương Thanh Trúc như một đứa cháu, thậm chí là một đứa con gái của anh. Nhưng khi chứng kiến cả quá trình Thanh Trúc lớn lên, trưởng thành hơn mỗi ngày, cái tình cảm đơn thuần lúc đầu chỉ là tình thân kia, bây giờ đã biến thành tình cảm nam nữ lúc nào, Hoàng Minh cũng không hề hay biết. Đến khi anh nhận ra, tâm can đã khó chịu đến mức không thể tả thành lời. Hoàng Minh không biết rằng mình đã có tình cảm với Thanh Trúc lúc nào. Anh chỉ biết rằng, khi Thanh Trúc kể với anh chuyện ngày hôm nay, cô ấy nhận được thư tỏ tình, anh đã cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu đến mức anh muốn đến trường gặp bạn nam kia để xem cậu ấy là người như thế nào. Anh còn lo lắng rằng Thanh Trúc của mình sẽ bị người khác cướp đi. Cũng may là anh còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh có thể nói ra được những lời trái với lòng mình đó. Nói rằng Thanh Trúc bây giờ đã lớn, không thể cứ mãi thân thiết với chú như thời cô còn nhỏ nữa. Một câu hỏi được đặt ra không có câu trả lời. Dù vậy, Hoàng Minh vẫn tiếp tục nói chuyện với chị Thương. Nếu có thể, chị hãy nói với em biết rằng em phải làm sao mới được không chị? Bây giờ em thực sự khó chịu và không biết phải làm thế nào cho phải cả. Hôm nay em cũng chứng kiến thấy Thanh Trúc đã buồn và thất vọng như thế nào khi con bé nghe em nói ra những lời lạnh lùng xa cách. Nhưng em làm như vậy là chỉ muốn tốt cho Thanh Trúc. Em không thể để mình cản trở tương lai sau này của con bé. Hoàng Minh năm nay đã 32 tuổi. Anh là một người đàn ông có thể gánh vác được tất cả mọi chuyện, từ việc công ty đến những chuyện trong cuộc sống thường ngày. Nhưng trong chuyện tình cảm, Hoàng Minh lại như một đứa trẻ non nớt, không có một chút kinh nghiệm nào. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này, nên mới phải hỏi đến người mà anh rất tin tưởng là chị Thương. Chị đáng buồn rằng những câu hỏi của anh lại không nhận được một lời hồi đáp nào cho anh cả. Anh không hề nhận được câu trả lời nào, bởi vì thứ mà Hoàng Minh đang nói chuyện, người mà anh muốn họ cho lời khuyên, chỉ là một bức ảnh hình thờ vô tri vô giác của chị Thương. Không phải là một chị Thương bằng da bằng thịt đang hiện diện trước mặt anh như 10 năm trước. Chị Thương đã ra đi, bỏ lại anh và Thanh Trúc từ lâu lắm rồi. Bây giờ chị cũng đã hóa thành tro bụi ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Hoàng Minh không còn được nghe được bất cứ lời nói hay lời khuyên nào của chị nữa rồi. Hoàng Minh đã trò chuyện cùng chị Thương rất lâu. Tuy mang danh nghĩa là như vậy, nhưng thực tế là chỉ có một mình anh độc thoại mà thôi. Dù vậy, tâm trạng của Hoàng Minh cũng đã giải tỏa được đôi ba phần. Tâm sự nói chuyện đôi khi cũng là một cách tốt để giải tỏa tâm trạng. Và Hoàng Minh đã chọn cách nói ra vấn đề của mình với chị Thương. Anh không biết rằng chị có đang nghe mình nói không, nhưng ít nhất thì ở chị vẫn là một nơi để anh có thể chuốt bầu tâm sự, nói ra những chuyện mà anh không thể nói cùng ai. Đêm hôm đó, Thanh Trúc không ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi, vì cô cứ luôn nghĩ tới những lời chú Hoàng Minh đã nói với mình. Mặc dù cô đủ lớn để hiểu được là chú muốn tốt cho mình và cô cũng nên chấp nhận với những gì chú đã nói, nhưng lòng cô cứ cảm thấy canh cánh không yên, đã có một chút khó chịu, một chút không cam tâm ở trong cô. Mặc dù Thanh Trúc không hiểu sao mình lại có những cảm xúc kỳ dị như vậy, nhưng cô không cách nào kiểm soát được bản thân mình. Cô muốn mình mãi mãi có thể ở cùng chú. Chú chỉ là của riêng cô. Nhưng đến hôm nay, sau khi nghe chú Hoàng Minh nói là cô đã lớn, đã đến lúc phải trưởng thành, thì cô cũng nhận ra được nhiều điều lắm. Chẳng hạn như bao lâu nay cô cứ mãi trẻ con, mãi phụ thuộc vào chú, cứ mãi cho rằng mình thật bé bỏng. Đến khi phát hiện ra mình đã lớn, phải trưởng thành, nên cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vì vậy mà Thanh Trúc đã trằn trọc suốt một khoảng thời gian dài trong đêm. Cô đã ép mình đừng suy nghĩ nữa, phải đi ngủ sớm, nhưng không cách nào cô có thể đi ngủ được. Về phía Hoàng Minh, sau khi anh đã nói chuyện với chị Thương xong, anh quay trở về phòng mình, hoàn thành cho xong một số việc ở công ty rồi đi ngủ sớm. Đêm đó, không hiểu sao Hoàng Minh lại chìm giấc ngủ rất nhanh, rất dễ dàng, như là anh đã mệt mỏi lắm vậy. Khi anh chỉ vừa đặt lưng xuống giường là đã vào giấc ngủ ngay. Tuy nhiên là giấc ngủ của anh không được an yên và ổn định cho lắm, mà giấc ngủ ấy cứ chợt chờn mộng mị. Đến giữa đêm, Hoàng Minh bị đánh thức dậy bởi những cơn gió lạnh lẽo. Anh không rõ hôm nay trời đột nhiên lại chuyển gió như vậy. Lúc Hoàng Minh ngồi dậy để chuẩn bị đi đóng cửa, thì anh thấy chị Thương đang ngồi ở cái ghế đối diện giường anh. Chị ấy nhìn anh như là đang đợi anh thức dậy vậy. Trong đêm tối, một người đã mất từ lâu nay lại ngồi ở trong phòng mình. Đáng lý ra Hoàng Minh phải cảm thấy sợ hãi, nhưng kỳ lạ một điều là khi anh nhìn thấy chị Thương, anh không những không thấy sợ mà anh còn thấy vui, vì phải đến 10 năm chị Thương mới một lần về lại nhà. Anh hỏi chị Thương: "Chị Thương, sao bây giờ chị mới về?" Chị Thương ngồi ở trên ghế, gương mặt chị vẫn hiền lành phúc hậu như ngày nào. Chị nhìn thấy Hoàng Minh đã ngủ dậy, còn đang hỏi mình thì chị gật đầu, còn mỉm cười với anh. "Ừ, phải lâu như vậy rồi chị mới có thể về." Rồi chị Thương hỏi Hoàng Minh: "Em và Thanh Trúc 10 năm nay không có chị nhưng mà vẫn ổn phải không?" Hoàng Minh gật đầu với chị: "Dạ ổn, cả hai đều ổn." Nói rồi Hoàng Minh không biết phải nói gì với chị Thương nữa, nhưng chị Thương thì có rất nhiều chuyện muốn nói với Hoàng Minh. Chị bảo anh: "Em lại gần đây với chị, hai chị em mình nói chuyện với nhau một lúc nhưng ngày em còn bé nhé." Hoàng Minh nghe vậy thì gật đầu, anh đến ngồi gần chị Thương. Bây giờ anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt chị Thương. Chị Thương bây giờ vẫn như ngày nào, vẫn còn trẻ, từng đường nét trên gương mặt chị không khác gì trong trí nhớ của Hoàng Minh là bao nhiêu. Như thể 10 năm qua không làm chị thay đổi một chút nào cả. Chị có anh là ngày càng già dặn, và Thanh Trúc thì ngày càng khôn lớn, trưởng thành và rất xinh đẹp mà thôi. "Chị Thương, đã lâu như vậy rồi, em và Thanh Trúc thấy rất nhớ chị. Sao chị không một lần về với bọn em trong suốt 10 năm qua?" Ngay lúc này đây, Hoàng Minh đột nhiên quên mất mình đã bao nhiêu tuổi. Mình đã là một người đàn ông trưởng thành, không thể bộc bạch nói ra mấy câu nhớ thương như một đứa bé nữa. Mà Hoàng Minh bây giờ chỉ muốn mình bé lại, muốn được làm một đứa em trai nhỏ, được chị yêu thương như ngày trước. Còn nhớ ngày đó, anh không có nhiều nỗi lo như bây giờ, càng không có chuyện gì khiến anh cảm thấy nhọc nhằn như hiện tại. Chị Thương nghe Hoàng Minh nói, chị mỉm cười, chị hỏi Hoàng Minh: "Nhớ chị chỉ là phần phụ, còn phần chính vẫn là có chuyện em không thể giải quyết được. Em muốn nghe ý kiến của chị có phải không?" Trên đời này, ngoại trừ ba mẹ đã mất của Hoàng Minh ra, thì yêu thương anh nhất, hiểu anh nhất có lẽ là chị Thương. Những năm tháng đó, chị Thương đã vừa là chị, vừa là người mẹ thứ hai của anh. Mọi chuyện anh không biết phải làm sao, chị đều cho anh những lời khuyên bổ ích. Những chuyện anh không thể giải quyết, chị sẽ giải quyết thay anh. Vì anh, chị đã từng từ bỏ hạnh phúc của riêng chị. Bây giờ nghĩ lại, làm Hoàng Minh thật sự muốn quay về khoảng thời gian đó một lúc. Hoàng Minh trả lời câu hỏi của chị Thương: "Dạ đúng, vẫn là chị hiểu em nhất." Chị Thương lại cười: "Vậy em nói ra vấn đề của mình xem, chị có thể giúp được em không?" Một lần nữa, Hoàng Minh lại kể cho chị Thương nghe những chuyện mà anh đã nói với chị khi anh ở trước bàn thờ chị lúc chiều. Cứ nghĩ là sau khi nghe xong chuyện, chị Thương sẽ tức giận, dữ dội vì chị vừa nghe được một câu chuyện hoang đường. Nhưng không, thái độ của chị dành cho Hoàng Minh trước sau vẫn như vậy. Chị không hề tức giận gì anh mà còn cười. Nụ cười của chị vẫn luôn khoan dung, luôn ấm áp với Hoàng Minh. Hoàng Minh sau khi kể xong với chị Thương, anh chờ đợi câu trả lời từ chị. Nhưng chị chỉ cười, làm anh không biết chị đang suy nghĩ như thế nào. Anh hỏi chị Thương: "Chị Thương, có phải em làm vậy là quá sai rồi không chị?" Lần này chị Thương lắc đầu: "Không, em không sai." Hoàng Minh không biết chị Thương đang nghĩ gì mà chị lại trả lời anh như vậy. Trong khi anh là người trong cuộc mà anh còn nhận ra mình đã sai rành rành như thế. Hoàng Minh hỏi lại chị Thương một lần nữa: Chị thấy em không sai thật sao chị? Vẫn là cái lắc đầu của chị Thương. Tình cảm mà Minh, em chưa vợ, Trúc của chị cũng đã trưởng thành. Em thích con bé thì có gì là sai chứ? Đến bây giờ Hoàng Minh vẫn chưa hiểu ý của chị Thương. Không lẽ chị sẽ thực sự đồng ý và không thấy tức giận cho thứ tình cảm hoang đường của Hoàng Minh hay sao? Chị Thương như đọc được những suy nghĩ của Hoàng Minh, chị trả lời để anh được rõ. Em và Trúc của chị không phải chú cháu ruột, hai đứa không có quan hệ huyết thống với nhau, nên em và Trúc được phép yêu đương với nhau nếu con bé cũng có tình cảm với em. Minh à, em đừng vì quá yêu thương Thanh Trúc mà đặt nặng mọi chuyện. Hai đứa không phải là chú cháu đâu, nên em cũng đừng dằn vặt mình vì tình cảm của em nữa. Ngừng một chút rồi chị Thương nói tiếp. Chỉ là em phải cân nhắc cho thật kỹ mọi quyết định của mình. Em bây giờ cũng đã có tuổi, còn Trúc chỉ là một đứa trẻ non nớt. Em có thể đợi đến lúc con bé trưởng thành được không? Những gì chị Thương hỏi chính xác là những gì mà Hoàng Minh không tự trả lời cho mình được. Đúng vậy, anh và Thanh Trúc không hề có một chút liên hệ máu mủ nào cả. Cả hai có thể đến với nhau nếu cả hai có tình cảm với nhau. Chỉ là khoảng cách về tuổi tác quá lớn, quá dài, khiến cho Hoàng Minh không cách nào đủ bản lĩnh vượt qua. Anh dù sao cũng đã 32 tuổi, đã sống hơn nửa đời người. Còn Thanh Trúc cũng chỉ mới 17 tuổi, còn chưa nếm trải đủ hết những mùi vị của cuộc sống này. Cô non nớt như vậy, sao có thể ở bên cạnh anh? Còn chưa tính đến chuyện Thanh Trúc có tình cảm gì với anh không? Hay với cô, anh là người thân duy nhất, nên cô mới thân thiết không dè chừng như vậy? Vì nghĩ vậy mà một đống suy nghĩ đang bủa vây trong đầu Hoàng Minh. Tình cảm là thứ có thể khiến người ta chìm đắm trong sự hạnh phúc, nhưng cũng có thể là thứ nhấn chìm ta xuống vực sâu, khiến ta không cách nào tự mình thoát ra khỏi cái vực sâu ấy. Trước đây, khi không biết về đoạn tình cảm của mình, mọi thứ với Hoàng Minh đều dễ dàng. Đến bây giờ thì anh mới biết, dạ là chuyện tình cảm lại là thứ làm khó anh nhiều đến như vậy. Và cũng trong hôm nay, anh mới hiểu sao mình đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ lập gia đình với bất kỳ người phụ nữ nào. Suy nghĩ một hồi rồi, Hoàng Minh cũng không trả lời được câu hỏi của chị Thương. Chị Thương thấy vậy thì cười. Chị nói với anh một câu nữa. Em phải làm rõ được thứ em thực sự muốn là gì. Chừng đó em sẽ tự có câu trả lời cho bản thân. Hoàng Minh còn định trả lời chị Thương câu gì đó, nhưng đồng hồ báo thức của anh reo lên những tiếng ồn vội vã, thực hiện nhiệm vụ đánh thức anh dậy. Trời đã sáng rồi. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Là một giấc mơ, chị Thương không trở về. Chị cũng không nói chuyện với Hoàng Minh như những gì đã diễn ra đêm qua. Tất cả chỉ là do Hoàng Minh ban ngày suy nghĩ nhiều, ban đêm nằm mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng tại sao đã 10 năm kể từ ngày chị Thương mất, Hoàng Minh chưa một lần nhìn thấy chị, dù là ở ngoài đời thật hay là ở trong mơ. Vậy mà đêm hôm qua, anh lại mơ thấy giấc mơ chị hiện về. Còn là một giấc mơ dài thật dài. Có phải ở do trên đời này thật sự có những chuyện tâm linh? Chị Thương sau khi nghe được câu chuyện của Hoàng Minh, chị mới hiện về báo mộng, giúp Hoàng Minh giải quyết vấn đề. Hoặc cũng không ngoại trừ khả năng là tất cả chỉ do Hoàng Minh tự suy diễn. Anh bị suy nghĩ quá nhiều với những việc mình không có cách giải quyết, nên tối đến mới tự mình tưởng tượng ra những viễn cảnh như vậy, giống như là một cách để giải tỏa tâm trạng. Chỉ là sau tất cả, mọi chuyện về giấc mơ đó đều không quan trọng nữa. Quan trọng là Hoàng Minh vẫn không biết phải làm thế nào. Anh nên tiếp tục che giấu tình cảm của mình hay sẽ nói ra cho Thanh Trúc biết. Buổi sáng ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Hoàng Minh ngủ dậy đúng giờ rồi nấu xong bữa ăn sáng trước khi Thanh Trúc ngủ dậy. Đây là thói quen của anh đã có từ lâu. Vì Thanh Trúc kén ăn, không ăn được đồ ăn của người khác nấu, nên mỗi bữa ăn của cô đều do chính tay của Hoàng Minh nấu. Trừ khi anh có việc công ty bận đến không thể xoay sở được, còn lại thì mỗi ngày anh đều thức dậy sớm, đi làm về đúng giờ để nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho Thanh Trúc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thanh Trúc còn ngủ là Hoàng Minh đã nấu bữa sáng sắp xong rồi. Đến khi Thanh Trúc ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bữa ăn sáng đã được Hoàng Minh bày biện sẵn ở trên bàn, chỉ đợi cô ngồi xuống và thưởng thức. Mọi chuyện vẫn như thường nhật, nhưng đã có một chuyện nhỏ sai lệch đi. Đó là hôm nay Thanh Trúc không díu ra díu dít trong bữa ăn nhiều như mọi lần nữa, mà cô trở nên điềm tĩnh và im lặng hơn, cũng không chủ động hỏi Hoàng Minh câu gì cả. Sau bữa ăn là Thanh Trúc được Hoàng Minh đưa đi học, cô vẫn giữ một thái độ im lặng và có phần nặng nề đó. Mãi tới khi đến trường học, trước khi bước vào cổng trường, Thanh Trúc mới nói chuyện với Hoàng Minh. Con đi học nha chú đi làm đi à? Hoàng Minh gật đầu. Ừ, con vào lớp học đi học vui vẻ, chiều chú đến đón con về. Thanh Trúc không trả lời lại, nhưng cô gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Minh. Nếu là bình thường, có khi Thanh Trúc đã ôm chú mình một cái để năng lượng cho buổi sáng rồi, cô mới vào lớp học. Nhưng sau chuyện hôm qua, thì Thanh Trúc đã biết để ý Từ Hơn trong hành động của mình rất nhiều. Nói đúng ra, trước đây không phải là vì Thanh Trúc không hiểu chuyện, mà là vì cô được yêu thương và được chiều chuộng quá mức mà cô không nhận ra mình đã phải đến tuổi trưởng thành. Chuỗi ngày sau đó là những ngày cuộc sống có phần nặng nề đối với hai con người đã từng thân thiết với nhau, nhưng bây giờ lại phải dè chừng, dè dặt nhiều thứ. Hoàng Minh thì vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cho Thanh Trúc, nhưng anh lại không dám có bất kỳ hành động nào quá thân thiết với cô. Đã lâu rồi anh không xoa đầu hay là hôn lên trán cô một cách đầy yêu thương như ngày đó nữa. Còn Thanh Trúc thì trở nên trầm lặng, ít nói hẳn so với ngày trước hơn rất nhiều. Cô như biến thành một con người khác trong mắt Hoàng Minh. Suốt ngày, cuộc sống của Thanh Trúc, ngoại trừ thời gian học ở trường, đi học thêm để ôn thi đại học ra, thì thời gian còn lại, cô nhốt mình trong phòng, không chịu ra phòng khách. Mặc dù phòng cô không khóa cửa, nhưng Hoàng Minh cũng không dám tự ý vào làm phiền cô. Đã có đôi lần Hoàng Minh lén nhìn xem Thanh Trúc đang làm gì ở trong phòng mà lại ở suốt trong đó. Nhưng lần nào anh cũng nhìn thấy cảnh cô đang cặm cụi ngồi học ở trên bàn học không có gì bất thường. Cho đến một hôm, Hoàng Minh quyết định vào trong nói chuyện với cô. Anh gõ cửa gọi Thanh Trúc. Trúc à, chú vào một chút có được không? Thanh Trúc đang học bài, nghe Hoàng Minh hỏi cô liền trả lời. Dạ được, chú vào đi ạ, cửa không khóa. Hoàng Minh vào trong, anh thấy phòng của Thanh Trúc tối om, cô đóng kín các cửa sổ, kéo kín các rèm cửa lại, làm cho anh có cảm giác ngột ngạt. Không hỏi qua ý kiến của Thanh Trúc, anh kéo hết các rèm cửa sổ ra, anh còn mở toang một khung cửa sổ để gió trời luồn vào trong phòng. Khi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Hoàng Minh bắt đầu cằn nhằn Thanh Trúc. Con để phòng mình tối tăm như vậy mà con cũng học bài được hay sao? Con có biết là mình học tập trong môi trường tối tăm thế này sẽ khiến cho tâm trạng con không được thoải mái, và hơn nữa là sẽ khiến mắt của con gặp vấn đề không hả? Thanh Trúc nghe Hoàng Minh càm ràm, cô không thấy phiền, ngược lại còn thấy vui. Cô trả lời Hoàng Minh. Không có nghiêm trọng như lời chú nói đâu mà. Con đã bật đèn học lên rồi, nên mắt con sẽ không sao đâu. Còn chuyện con không kéo rèm cửa sổ ra là vì con lười kéo ra kéo vào mỗi ngày thôi à chú. Nghe Thanh Trúc nói vậy, Hoàng Minh cũng cảm thấy an tâm. Nhưng mà anh vẫn không đồng ý cách làm của Thanh Trúc. Nhờ vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tinh thần của cô. Anh nói với cô. Con không được lừa như vậy rất không tốt, con có biết không? Sau này, chú không cho phép con lười biếng rồi gây hại cho sức khỏe như vậy. Mặc dù bị cấm, nhưng Thanh Trúc thấy vui vì chú vẫn còn quan tâm đến mình. Cô gật đầu với chú. Dạ, con biết rồi mà, con hứa sẽ không lười biếng nữa. Sau này mỗi ngày đều kéo rèm cửa và mở cửa sổ cho căn phòng thông thoáng. Hoàng Minh gật đầu. Ừ, phải như vậy chứ. Đã trôi qua bao lâu rồi, hai chú cháu Hoàng Minh và Thanh Trúc mới có dịp nói chuyện lại với nhau một cách thoải mái như bây giờ. Thời gian qua đã có một số vấn đề cứ luôn gò bó bọn họ. Căn nhà đã từng là tổ ấm rất ấm áp của hai người lại trở thành nơi diễn ra những bữa cơm gượng gạo, những cuộc nói chuyện dè chừng khách sáo, không còn sự hồn nhiên như trước nữa. Mãi đến hôm nay, khi sự yêu thương mà Hoàng Minh dành cho Thanh Trúc đã vượt qua tất cả, anh bị quan tâm cô nên mới xóa bỏ cái giới hạn do chính anh đã đặt ra trong mối quan hệ của hai người. Rồi Hoàng Minh hỏi Thanh Trúc. Dạo gần đây con học tập thế nào rồi? Có phải vì chuyện sắp lên đại học mà con cảm thấy áp lực rồi cứ mãi cặm cụi vào cái bàn học này không? Một tay mình nuôi nấng và dạy dỗ cô từ thời cô còn nhỏ xíu. Hôm nay Hoàng Minh không cần Thanh Trúc phải đậu trường đại học tốt hay trường đại học danh tiếng rồi cô tự ép mình phải cố gắng trong học tập. Anh chỉ mong cô được thoải mái làm những điều mình thích, được sống trong một cuộc sống vô tư vô nghĩ đến hết cuộc đời. Thanh Trúc nghe Hoàng Minh hỏi, nếu là Thanh Trúc của ngày trước, cô đã chạy đến ôm lấy anh rồi than thở với anh rằng. Đúng vậy, con cảm thấy quãng thời gian này thực sự rất áp lực và khó khăn với con. Giữa việc phải cố gắng học thật nhiều để đậu vào trường đại học con mong muốn, và việc con phải kiềm chế những thứ tình cảm nam nữ của tuổi mới lớn đang dâng trào ở trong con, khiến con cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Bây giờ, ngoại trừ việc phải học thật nhiều kiến thức mới, giải thật nhiều đề thi để quên đi những chuyện ngoài luồng, thì con không còn cảm thấy quá thiết tha với chuyện gì nữa. Và đó cũng là lý do con suốt ngày cứ ngồi lì ở bàn học mà không đi đâu cả. Nhưng không thể, Thanh Trúc đâu thể nói ra những điều đó với Hoàng Minh, bởi vì cô bây giờ đã lớn rồi. Và cũng vì đã lớn rồi, nên cô phải tập làm quen dần với thế giới của người lớn. Thanh Trúc tập nói dối. Dạ không ạ, con không cảm thấy áp lực vì chuyện gì cả. Bây giờ con học nhiều mỗi ngày là vì con muốn cố gắng để lúc thi đủ điểm đậu vào trường đại học mình thích thôi chú. Hoàng Minh nghe vậy thì không nghi ngờ gì cả. Anh cảm thấy Thanh Trúc có mục tiêu như vậy là rất tốt. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi nên anh nói. Sao cũng được, nhưng con phải biết chú ý đến sức khỏe của mình, có biết không? Học tập đúng thật là quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng sức khỏe của con. Chú không muốn nhìn thấy con học đến đổ bệnh đâu. Đến cả bản thân Thanh Trúc còn không ngờ rằng có một ngày mình có thể che giấu cảm xúc thật của mình và nói dối một cách lưu loát như vậy, có thể đánh lừa được cả người đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến bây giờ, nên Hoàng Minh không phát hiện ra là một điều dễ hiểu mà thôi. Vì vậy mà có thể nói là Thanh Trúc đã trưởng thành rồi không? Cô lại tiếp tục nói dối. Dạ, con biết rồi mà chú, con sẽ chú ý đến sức khỏe của mình, sẽ không để chú phải lo lắng cho con. Về phía Hoàng Minh, anh không hiểu sao sau khi nghe Thanh Trúc nói là sẽ không khiến cho anh phải lo lắng cho cô nữa. Lòng anh có chút gì đó không cam, bởi vì anh vẫn luôn muốn mình được tiếp tục lo lắng, chăm sóc cho cô những ngày tháng sau này. Anh có thể lo lắng cho cô cả đời này cũng được, nhưng có vẻ như bây giờ là không thể nữa rồi. Bởi vì bây giờ đã khác, ai cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình. Không được để cho những suy nghĩ tiêu cực lấn át bầu không khí, đã lâu không được thoải mái như thế này. Hoàng Minh vội dập tắt đi những điều không vui anh vừa suy nghĩ tới. Anh cố tiếp tục nói những chuyện vui. Mà con đã nhắm đến trường đại học nào chưa? Chưa, chú nghe con nói như vậy, có phải là con đã có được ngôi trường mà mình muốn vào rồi phải không? Trường ở đâu vậy? Sài Gòn hay Hà Nội? Đúng là không ai hiểu Thanh Trúc hơn Hoàng Minh. Cô chỉ mới nói có bấy nhiêu, anh đã đoán đúng. Đúng thật là Thanh Trúc cũng đã có mục tiêu của riêng mình. Đó là một trường đại học top đầu miền Nam, trường nằm ở Sài Gòn. Chỉ là bây giờ Thanh Trúc còn chưa biết năng lực của mình tới đâu, có đủ điểm để đậu vào ngôi trường đó không. Cô mới nỗ lực học tập nhiều hơn mỗi ngày. Và cô chưa tiện nói ra ngôi trường mình yêu thích này cho chú nghe, vì sợ nếu lỡ may mình không có đủ điểm đậu vào trường sẽ khiến chú thất vọng. Thanh Trúc trả lời Hoàng Minh. Dạ đúng, con đã tìm ra được ngôi trường mình muốn vào học rồi ạ. Trường nằm ở Sài Gòn này thôi chú, cách nhà chúng ta không bao xa, tầm 30 cây số. Nhưng là trường nào thì con chưa tiện nói với chú. Chú đợi đến ngày có kết quả chính thức, con sẽ mang giấy báo nhập học có mộc đỏ của trường và khoe với chú được không ạ? Hoàng Minh nghe vậy thì cười, anh gật đầu. Ừ, chú sẽ đợi đến ngày đó, chú tin là Trúc của chú sẽ làm được. Là một lời an ủi, cũng là một niềm tin mãnh liệt Hoàng Minh đặt trọn nơi Thanh Trúc. Cô nghe anh nói vậy thì thấy vui vô cùng. Trong giây phút vui vẻ đó, Thanh Trúc nói ra mục tiêu mà mình đã ấp ủ bao lâu nay cho Hoàng Minh nghe. Thật ra thì mục tiêu của con không chỉ có bao nhiêu đó, mà con muốn đậu vào ngôi trường đại học mình mơ ước. Sau đó con sẽ cố gắng học tập để giành được học bổng đi du học nước ngoài. Không biết là Thanh Trúc giống ai, nhưng cô thật sự rất ham học, cộng thêm một chút thông minh trời cho. Chưa có năm nào mà Thanh Trúc không có giấy khen cả. Và rồi bây giờ, khi đã hoàn thành xong cấp trung học phổ thông, mục tiêu của Thanh Trúc không đơn giản là các trường đại học trong nước, mà cô muốn xa hơn, phát triển bản thân mình ở nước ngoài. Nếu Thanh Trúc muốn đi du học ở đất nước nào đó, cô chỉ cần nói với Hoàng Minh một tiếng, anh đủ điều kiện để lo cho cô đi. Nhưng Thanh Trúc đã không làm như vậy, cô muốn tự nỗ lực cố gắng giành được học bổng toàn phần để đi du học, chứ không muốn đi học ở nước ngoài bằng tiền của chú mình. Chuyện Thanh Trúc muốn đi du học, trước đây Hoàng Minh đã từng nghe cô nói qua, chỉ là lúc đó anh không để ý lắm. Anh cứ cho là Thanh Trúc còn nhỏ tuổi, xem TV thấy người ta đi du học thật ngầu, rồi thích và nói như vậy thôi. Nhưng bây giờ khi anh tận mắt chứng kiến cảnh cô học ngày học đêm như thế này, anh mới biết được là Thanh Trúc không hề nói cho vui, mà đó là mục tiêu và lý tưởng sau này của cô. Nói như vậy là anh thấy mình hết cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình rồi. Chưa tính đến chuyện là Thanh Trúc có thích anh hay là muốn ở bên anh không, nhưng anh không thể làm dở tương lai sau này của cô được. Vì hiện tại, nếu anh có dính dáng gì đến Thanh Trúc, là anh đang làm nhiễu loạn cuộc sống của cô. Anh đã lớn tuổi rồi, còn cô thì mới trưởng thành đây. Cô cần phải được tự do làm những điều mình muốn, tự tin tung bay trên đôi cánh của chính mình, chứ không phải gò bó ở bên cạnh anh, dù cho với tư cách là gì. Đến hôm nay thì Hoàng Minh biết mình nên làm gì rồi. Chuyện tình cảm này sẽ không còn là chuyện khiến anh lấn cấn nữa. Hôm nay anh cũng đã có thể tự tin mà nói rằng anh đã đưa ra được quyết định cuối cùng của mình, là anh phải chôn chặt đoạn tình cảm này xuống, không thể để Thanh Trúc biết được anh có tình cảm với cô. Với đoạn tình cảm này, chị có thể nói rằng Hoàng Minh và Thanh Trúc kiếp này hai người có duyên nhưng vô phận. Hoàng Minh mỉm cười cho những suy nghĩ đau lòng này. Đột nhiên anh muốn xoa đầu Thanh Trúc như ngày cô còn bé, nhưng không thể nữa, bởi vì anh sợ mình sẽ có những xuyến sao, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp vì những lọn tóc mềm mượt thơm tho của cô. Anh nói với Thanh Trúc rằng, con có mục tiêu như vậy rất tốt, chú giúp con thành công trên con đường mình chọn. Dù vậy, Hoàng Minh vẫn không quên lo lắng cho Thanh Trúc, anh lại dặn dò cô. Nhưng mà con phải nhớ một điều là đừng quá đặt nặng những thành tích này rồi khiến bản thân cảm thấy áp lực. Con chỉ cần làm những thứ vừa sức với mình thôi, còn lại có chú ở đây. Con có cần bất cứ thứ gì cứ nói với chú. Thật vậy, Hoàng Minh không bao giờ nói suông, dù là thời điểm chị Thương còn sống hay là chị đã mất hơn 10 năm nay, anh chỉ nói những lời mà mình có thể thực hiện được. Hiện tại thì Thanh Trúc muốn thứ gì anh sẽ cho cô bằng mọi giá. Nếu đang học hành giữa chừng mà Thanh Trúc muốn đi du học thì anh thừa khả năng để lo cho cô đi, chứ không cần tới mấy thứ học bổng để cô cố gắng ngày đêm như vậy. Nghe được những câu nói ấm áp của Hoàng Minh, Thanh Trúc có cảm giác rằng những áp lực của mình suốt mấy tháng qua như được xoa dịu. Chú của cô vẫn như ngày nào, vẫn yêu thương và cưng chiều cô. Chỉ là bây giờ chú đã yêu thương cô theo một cách khác, chứ không còn xem cô là một đứa con nít ít tuổi để chú hay ấm bồng cưng nựng như ngày trước. Cô trả lời Hoàng Minh. Dạ, con nhớ lời chú dặn, con sẽ không để bản thân mình phải chịu áp lực gì đâu. Thanh Trúc nói xong câu đó, Hoàng Minh nghe được thì an tâm gật đầu. Rồi anh nói cậu tạm biệt cô, anh đi ra khỏi căn phòng để trả lại không gian yên tĩnh để Thanh Trúc có thể học bài. Thanh Trúc nhìn bóng lưng vững chãi của Hoàng Minh khuất dần, cô đã nhìn theo anh rất lâu, nhìn đến khi anh đã đi đâu mất, cô không thể dõi theo được nữa. Cô mới quay trở lại bàn học của mình, nhưng bây giờ Thanh Trúc nào còn tâm trí để học hành gì nữa. Cô đã nhìn chăm chăm vào bài vở của mình với một cái đầu rỗng tuếch không tập trung. Đã có những lúc, Thanh Trúc có những cảm giác rất lạ với chú Hoàng Minh. Cảm giác là cô chỉ có với chú Hoàng Minh, chứ không có với bất kỳ người nào khác. Mặc dù cô không biết sao mình lại có những cảm xúc đặc biệt như vậy với chú, nhưng biểu hiện của nó khiến Thanh Trúc lo lắng vô cùng. Chẳng hạn như xa chú cô rất nhớ, mỗi ngày cô đều muốn được ở gần chú, muốn chú ở trong tầm mắt của mình mà thôi. Cô còn không muốn cho chú có gia đình riêng của mình, mà chỉ muốn chú mãi mãi là của cô. Thanh Trúc đã vì tò mò mà có tâm sự với người lạ. Cô hỏi những người cô không quen trên mạng xã hội với mong muốn sẽ nhận được một câu trả lời khách quan nhất. Đa phần những người trên mạng xã hội khi nghe Thanh Trúc nói về tình trạng của cô, họ đều trả lời rằng Thanh Trúc đã biết yêu rồi. Những cảm xúc mà cô có là cảm xúc của những người đang yêu, đang có tình cảm với đối phương. Nhưng Thanh Trúc thật sự không dám thừa nhận. Không những vậy, cô còn luôn chối bỏ đi những điều đó, bởi vì cô biết rằng mình đang có những cảm xúc không nên có. Mình không thể có những ý nghĩ lệch lạc như vậy với chú của mình. Chú của cô như một người thân, người chú, người cha. Sao cô có thể thích chú được, có tình cảm với chú, chẳng khác nào là loạn luân. Và rồi cứ như vậy, vì những rào cản trong tâm lý, vì thứ gọi là khoảng cách của tuổi tác, hai con người thật sự có tình cảm chân thành với nhau lại chọn cách im lặng, không bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương. Và cứ nghĩ là họ sẽ tiếp tục tình trạng như vậy, cho đến lúc Thanh Trúc đi nước ngoài du học, Hoàng Minh sẽ tìm một người nào đó phù hợp để anh cùng người đó kết hôn, sinh con, có được một gia đình nhỏ của anh, để ba mẹ anh trên cao được yên lòng. Thì bất ngờ có một chuyện không ngờ xảy ra. Còn nhớ hôm đó là dịp sinh nhật lần thứ 18 của Thanh Trúc, một cột mốc thật sự quan trọng của cô, vì cột mốc này đánh dấu việc cô đã trưởng thành. Cùng một chuyện vui là đã có kết quả trúng tuyển đại học của Thanh Trúc. Cô đã đỗ được nguyện vọng một vào một ngôi trường mà cô theo đuổi bấy lâu nay, vào ngành học mà cô đã thật sự đam mê. Cô đã làm những gì mà mấy tháng trước cô đã nói, đó là cầm giấy báo trúng tuyển có mộc đỏ của trường về khoe với anh. Chuyện này như niềm vui nhân đôi. Hôm đó Hoàng Minh đã tổ chức cho Thanh Trúc một bữa tiệc hoành tráng. Các bạn bè của Thanh Trúc được anh mời đến nhà đông đủ. Bữa tiệc có đầy rẫy những món ăn ngon và những loại rượu quý hiếm. Hôm nay Thanh Trúc đã 18 nên Minh Hoàng cho phép cô được thử một chút ít mùi vị cay nồng của rượu, xem như là đánh dấu sự trưởng thành của Thanh Trúc. Trong bữa tiệc này, Thanh Trúc được phép làm người lớn, được chú cho phép uống thử các loại rượu nên cô đã uống rất nhiều loại rượu, thứ mà 18 năm nay cô lần đầu đụng tới. Một buổi tiệc vô cùng xa hoa và hào nhoáng đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cho đến khi các bạn của Thanh Trúc cùng Thanh Trúc đã say mềm, đến mức bước đi không vững, loạng choạng té ngã khắp nơi. Hoàng Minh phải thuê xe đưa từng người bạn của Thanh Trúc về đến tận nhà. Chừng đó buổi tiệc mới kết thúc. Thanh Trúc là một đứa trẻ ngây ngô, lần đầu được uống rượu của người lớn nên tửu lượng của cô rất kém. Cô như các bạn của mình say đến không biết trời trăng mây gió gì nữa. Khi các bạn của mình đã về, Thanh Trúc đang say xỉn, không có ai chơi cùng nên tìm đến chú mình. Cô không biết sao trong giây phút đầu óc choáng váng không tỉnh táo như thế này, cô lại nhớ đến Hoàng Minh, nhớ rất nhiều, rất mãnh liệt và cô thật sự rất muốn nói gì đó. Thanh Trúc đi tìm Hoàng Minh, cô vừa tìm vừa gọi. Chú Minh, chú Minh, chú ở đâu? Con có chuyện muốn nói với chú. Hoàng Minh bị Thanh Trúc gọi ngược gọi xuôi như vậy, anh thấy giật mình, anh còn tưởng cô có chuyện gì. Anh vội đi đến chỗ cô rồi trả lời. Chú đây, chú có chuyện gì vậy con? Bây giờ Thanh Trúc lại không nói gì cả, cô chỉ chạy lại gần ôm chầm lấy chú. Trong khi Hoàng Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thanh Trúc đã bật khóc nức nở, làm Hoàng Minh đang hoang mang càng thêm lo lắng cho Thanh Trúc. Anh đã không đẩy cô ra, anh ôm chặt cô mà hỏi rằng. Làm sao? Làm sao con khóc? Đã có chuyện gì xảy ra với con? Con nói cho chú biết đi. Thanh Trúc được chú ôm, nhưng cô không những không nín khóc mà còn khóc to hơn, khóc nức nở. Sau cùng cô nói với Hoàng Minh trong tiếng nức nghẹn. Chú ơi, phải làm sao? Phải làm sao đây chú? Có người bảo con thích chú, mà con cũng cảm thấy như vậy. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của câu chuyện Đợi Chú Ly Hôn trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 2 của câu chuyện nhé.